Đương Diệp Hy lòng bàn tay cảm giác được mụ mụ trước ngực kia nhọn núi tuyết thời điểm, thân thể của hắn biến một trận tê dại. Trời, chính là loại cảm giác này. Dạng này một loại hắn khát vọng đã lâu cảm giác. Thật là tươi đẹp. Diệp Hy bàn tay đang run rẩy, nhưng là cũng đang từ từ đè xuống. Rất mềm mại, cũng rất có co giãn. Đương bàn tay của mình đem núi tuyết mũi nhọn cho đứng vững thời điểm, Diệp Hy năm cái tay chỉ chậm rãi khép lại. Rất chậm rất chậm, hắn hiện tại thật cảm giác mình tựa như là đứng tại cao cao tơ thép phía trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Năm cái ngón tay cuối cùng rơi vào mụ mụ kia run rẩy phập phồng cặp kia trên bộ ngực sữa. Sung mãn cục thịt, hắn một cái tay vậy mà cũng cầm không được. Kinh người co giãn, để Diệp Hy cũng không dám quá mức dùng sức. Đang bởi. Chương 58, xâm lấn mẫu thân, 4. Mỗi người đều có một loại tiềm ẩn hắc ám lực lượng, đương thu được kích thích thời điểm, những này hắc ám một mặt liền sẽ giống núi lửa bộc phát mãnh liệt mà ra. Diệp Hy chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi qua, hắn tâm cũng không có kịch liệt như vậy nhảy lên qua, giống như muốn từ lồng ngực của mình nhảy ra. Thân thể run rẩy, để hắn cũng không dám quá mức dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng bao trùm tại mụ mụ trước ngực cặp kia sung mãn phồng lên trên bộ ngực sữa. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng thu nạp, cho đến đem kia run rẩy ngọc phong tận lực nắm chặt. Cũng không biết là Diệp Hy bàn tay qua nhỏ vẫn là Hàn Tuyết trước ngực nàng ngọc nhũ quá mức cực đại, chống chân dùng một cái tay, hắn căn bản là ta không ở kiều đỉnh mà tràn ngập có giãn núi non. Chỉ là trong lòng bàn tay đỉnh lấy kia đầu vũ cho hắn xung kích thật sự là quá lớn. Mà lại, chỗ chết người nhất chính là, Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không có mặc nịt vũ, một điểm có chút nhô ra nhũ châu lúc này đang bị Diệp Hy bàn tay nhẹ nhàng đè ép ma sát. Sảng khoái, tốt kích thích. Diệp Hy bàn tay không ngừng nhẹ nhàng di động, năm ngón tay càng là bắt lấy mụ mụ kia thỏ ngọc tại xoa nắn. Động tác của hắn rất nhẹ, rất nhu, sợ đem cái này không có chút nào phòng bị nằm tại trên giường lớn thành thục mỹ phụ bừng tỉnh. Chỉ bất quá, thật đúng là ứng kia một bộ, trời cũng giúp ta. Lúc này Diệp Hy một trái tim cơ hồ đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn nửa quỳ tại mềm mại giường lớn phía trên, Hàn Tuyết bên người. Một cái tay bắt lấy nàng trước ngực một con ngọc nhũ, một cái tay khác lại vậy mà mười phần lớn mật nghĩ viết cái này ngủ say mỹ phụ cặp kia có chút tách ra đuổi đi vòng quanh. Lúc này, Hàn Tuyết trên thân y liền nguyên che kín một trường chăn mền. Diệp Hy cũng không dám đem mình tay tham tiến vào. Chỉ là, dù cho cách chăn mền cùng áo ngủ, hắn Y Nguyên cảm nhận được Hàn Tuyết cặp kia bắp đùi kinh người co giãn. Nay đôi cặp đùi đẹp, thon dài khỏe đẹp cân đối, nếu như bị nàng kẹp lấy cái hông của mình, kia là cỡ nào đáng giá tự hào. Thật khó chịu. Diệp Hy trong lòng đang giãy giụa, nhưng là hai tay của hắn lại như cũ tại Hàn Tuyết trên thân thể vuốt ve. Cách quần áo, hắn hai ngón tay thử nhẹ nhàng nắm nàng kia trên tuyết phong viên kia anh đảo. Anh cũng không biết Hàn Tuyết tại làm lấy dạng gì mộng đẹp, lúc này trên mặt của nàng nổi lên có chút đỏ bừng, hạnh gò má má đào phía trên đều là động lòng người vũ mị. Cho dù là vô ý ở giữa thân thể phản ứng, nhưng cũng ý hiển nguyên dụ người phạm tội. Bất quá, Diệp Hy lúc này đã tại phạm tội. Thật, hắn đã bị dụ dỗ. Thử hỏi đối trước mắt cái này xinh đẹp thục nữ, trong thiên hạ lại có cái nào nam nhân có thể chịu đựng được cái kia đến từ sâu trong đáy lòng dục vọng đâu? Không có. Không có cái nào nam nhân có thể chống cự dạng này dụ hoặc. Sức mạnh cấm kỵ tuyệt đối là vô địch. Thật thật là khó chịu. Diệp Hy trong lòng tại cuồng khiếu, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì có ít người lại không ngừng sa đọa, nguyên lai là loại kia kích thích khoái cảm sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Thật sự là mềm mại. Bàn tay của hắn lại vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác gia tăng xoa nắn cường độ. Hắn cầm Hàn Tuyết kia nhũ phỏng, nhưng là một cái tay khác lại ý đồ thăm dò vào trong chăn, số không khoảng cách cảm thụ người mỹ phụ này cặp kia tràn đầy kinh người co giãn đùi. Trong phòng không khí giống như là đọng lại, tràn đầy tà ác ý ý nở mị khí tức. Nam tại giường lớn trí thông minh Hàn Tuyết lại như cũ không có tỉnh táo lại. Dù cho bộ ngực sữa của nàng đã bị nhi tử giày xéo rất lâu, bắp đùi của nàng cũng muốn rơi vào đối phương ma chảo bên trong. Bên trên bầu trời, mặt trời chói chang. Lúc này một thủ không trung máy bay hành khách dần dần giảm tốc, cuối cùng đáp xuống phổ đông sân bay phía trên. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Một trận này máy bay gánh chịu nhiều ít người bận rộn. Lúc này, từ nơi này hết sức phồn hoa trong phi trường, đi ra một mặc màu đen gió lớn áo nữ nhân. Nhưng gặp nàng kéo lấy một cái nho nhỏ hành lý, mang theo 10 phần tiền vệ kính dâm, kia nhu thuận mái tóc hướng về sau vén lên thật cao, chặt khít tu thân cao bồi quần dài mặc cặp kia có thể so với người mẫu trên chân đẹp, một bước, giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra trận trận tiếng vang. Đã qua giữa trưa, nữ nhân này ủi ủi mình trên sống mũi kính dâm, ánh mắt trên đại lục bồi hồi, tựa như là tại chặn đường taxi. Nhưng là nàng chợt móc ra điện thoại di động của mình, bấm lấy điện thoại. Ngài tốt, ngươi chỗ gọi người sử dụng lấy tắt máy. Chỉ nghe được điện thoại bên kia truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Làm sao lại tắt máy đâu? Nữ nhân khẽ chau mày, cao gầy thon dài dáng người, có chút đổi một tư thế đứng đấy, lại ngược lại gọi một cái khác điện thoại. Đứng tại bên lề đường nàng, giống như hạc giữa bầy gà, lộ ra vô cùng xuất chúng. Ngoại trừ nàng kia cùng với vóc người cao gầy bên ngoài, càng nhiều hơn chính là trên người nàng kia một loại tự nhiên cao quý chi khí. Dù cho mặc rất phổ thông quần jean, lại như cũng không tổn hao gì trên người nàng cái chủng loại kia khí chất cao quý, phảng phất, dạng này một loại ưu nhã, từ nhỏ dưỡng thành. Đã có thư hương môn đệ kia một loại cao nhã, lại có quan lại thế gia cái chủng loại kia cao ngạo. Nữ nhân này, tựa hồ đã đem hai loại khí chất nhu hòa ở cùng một chỗ. Đường cong nhu hòa hai chân có chút chuyển hướng, cứ như vậy đứng đấy, thân thể của nàng đều là như vậy hấp dẫn người. Lớn như vậy áo khoác, trước người rộng mở, theo gió mà động. Áo khoác bên trong lại là một kiện màu trắng bó sát người lo lắng áo. Có thể nhìn thấy, trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên viên thịt, bị trói buộc quá chặt chẽ, lộ ra kiểu đỉnh sung mãn, giống như hai tòa móc ngược lấy núi tuyết, theo hô hấp của nàng mà nhẹ nhàng phập phồng. Tút tút. Ngay tại trong phòng, nửa quỳ tại mụ mụ giường lớn phía trên Diệp Hy, chợt nghe phòng khách bên ngoài truyền đến một trận chuông điện thoại. Bình thường 10 phần bình thường tiếng chuông, tại thời khắc này liền tốt muốn trở thành đoạt mệnh lợi khí để Diệp Hy cảm nhận được hoảng sợ. Lộ bộ. Hán tâm, đồng nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Ma chảo của mình, Y Lệ Nguyên bắt lấy Hàn Tuyết một con kia 10 phần đầy đặn ngọc nhũ, nhưng lại một cử động cũng không dám. Một cái tay khác lúc này vừa mới chuẩn bị trèo lên Hàn Tuyết đùi, nhưng cũng dừng lại từ a giữa không trung. Tút tút. Điện thoại trong phòng khách như cũ tại vang lên, tựa hồ thế muốn cái này ngay tại ngủ say, đang bị cái này tà ác tiểu Nam Hải xâm phạm mỹ phụ tỉnh lại. Dù cho cách khoảng cách thật xa, còn có một cánh cửa ngăn cản, trong phòng vẫn là có thể nghe được kia không thể coi thường tiếng chuông. Diệp Hy trên trán, dịn ra đều đánh cho mồ hôi. Lộc cộc. Hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, không dám thở mạnh, ánh mắt rơi vào dưới người mình ngủ say lấy mụ mụ trên mặt. Nhưng gặp nàng cặp kia phảng phất giống như núi xa lông mày có chút trao mày một chút. Mà Diệp Hy tâm, cũng run rẩy theo. Tuyệt đối không nên tỉnh lại. Tuyệt đối không nên. Hắn tâm đang cầu khẩn, thân thể của hắn đang run rẩy. Trên đầu, đã giả mạo một mảng lớn đổ mồ hôi. Mà lúc này, Hàn Tuyết miệng nhỏ, có chút nhuyễn động một chút, thân thể cũng đi theo run lên, lại như cũ không có phản ứng. Có lẽ thậm chí ngay cả lão thiên gia đang trợ giúp Diệp Hy cái này ngay tại chậm rãi đi hướng xa đoạ tiểu Nam Hải, Hàn Tuyết lúc này vẫn không có một điểm muốn dấu hiệu tỉnh lại. Dù cho bộ ngực sữa của nàng bị nhi tử nắm thật chặt, chuông điện thoại ở thời điểm này cũng đình chỉ. Tựa hồ lão thiên thật tại quyến luyến cái này Diệp Hy cái này tiểu hỗn đản. Làm cái gì a? Đứng tại bên lề đường cái này một nữ nhân thu hồi điện thoại di động của mình, phất tay chặn lại một cỗ vừa mới bên trong qua taxi. Nhưng gặp nàng bộ ngực cao vút đống nhiên dồn dập run rẩy một chút, sung mãn nhũ phòng tại có chút lung lay. Động tác của nàng lộ ra mê người như vậy, mỹ âu một tia chế tạo, nhưng lại tràn đầy thành thục nữ nhân vận vị. Giống nàng khí chất như vậy, tuyệt đối không phải phổ thông nữ nhân có thể có được. Mà lại kia một thân quý khí cùng trong lúc phất tay phong tình vạn trùng, tựa hồ cũng tại biểu thị dạng này một cái mỹ phụ là một cái rất có lực hấp dẫn tuyệt sắc vưu vật. Ta không được. Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy tiểu đệ đệ của mình căng đau đến khó chịu. Nguyên bản ngay tại trong xuân mộng phát tiết một lần, lúc này lại Y Lệ Nguyên cao cao bành trướng lấy. Hắn đem quần của mình kéo xuống, kia cứng rắn như thép đồ đẳng cũng đi theo nhảy ra ngoài. Mập mờ cùng tà ác bầu không khí tràn đầy cả một cái phòng. Diệp Hy lưu luyến không rời đem mình cầm Hàn Tuyết một con kia bộ ngực sữa tay thu hồi, một chân bước quá khứ, rơi vào Hàn Tuyết một bên khác, cứ như vậy đứng tại Hàn Tuyết ngay phía trên. Dưới thân là chỉ mặc áo ngủ, thậm chí ngay cả áo ngực cũng không có mang tuyệt sắc mỹ phụ. Diệp Hy chậm rãi ngồi xổm xuống. Rầm rầm. Đài sen nước hát ca dao vọt xuống tới, xối tại xuống mặt cái này một cái trần trụi tuyệt sắc mỹ phụ trên thân. Lâm Vãn Tình hai tay dùng sức tại thân thể của mình phía trên ma sát, sư đồ muốn đem Diệp Hy tại trên thân thể mình lưu lại vết tích thanh trừ. Chỉ là, nàng làm như vậy nhưng cũng là cực khổ mà vô dụng, thẳng làm cho nguyên bản tuyết trắng bóng loáng da thịt từng đợt sưng đỏ. Đáng chết. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, thân thể của nàng đang không ngừng run rẩy. Giống như là, nàng cảm giác được thân thể của mình đang có một cái nho nhỏ sinh mệnh đang sinh ra lấy. Đây không phải chân thực cảm giác, thuần túy là tâm lý tác dụng. Nhưng là, cảm giác như vậy lại luôn vung đi không được. Lâm Vãn Tình thật sợ hãi, nếu như mình lấy mang thai, như vậy hẳn là làm sao đối mặt những người khác. Nhất là trượng phu của mình, còn có. Mình mối tình đầu tình nhân. Đêm qua từng màn thật giống như phim tại trong đầu của nàng chiếu lại. Nàng nhớ tới mình phóng đãng nhanh mở hai chân ngồi tại Diệp Hy trên lưng, bị bả vai hắn khiêng hai chân đè ở trên người, tựa như chó con ghé vào trước người hắn. Từng cái tràn đầy xấu hổ tư thế tại đầu góc của nàng bên trong hiện lên. Còn có chính là, tình đến đỉnh phong thời điểm, cái kia tiểu Nam Hải tại trong thân thể của mình lưu lại một cô nóng rực nham tương. Loại kia nóng hổi, hiện tại nhớ tới, Lâm Vãn Tình cũng cảm thấy thân thể của mình đang run rẩy. Chỉ là, gạo nấu thành cơm, mình có thể làm sao bây giờ? Coi như, đem Diệp Hy giết, cũng không cải biến được tự mình con phản trợ phu, câu dẫn mối tình đầu tình nhân con của hắn bất luân sự tình. Thật sự là dễ chịu. Lúc này Diệp Hy thật sự là không bằng cầm thú. Hắn vậy mà nửa vượt tại Hàn Tuyết trên thân thể, hai tay run rẩy đưa nàng trên bờ vai đai đeo kéo xuống, thẳng đến trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ không giữ lại chút nào mà hiện lên tại trước mắt của hắn. Kích động, hưng phấn. Đương Diệp Hy nhìn xem cặp kia theo hàng tuyết hô hấp mà lên hạ run rẩy nhoáng một cái tuyết trắng mỹ nhũ thời điểm, hắn kích động đến kém chút liền bắn. Đây là một loại lén lút kích thích, còn có chính là kia cường đại nhất cấm kỵ lực lượng. Trên tuyết phong hai điểm đỏ bừng, lộ ra 10 phần mê người, giống như là thành thục cây đào mật. Thẳng đến, đương Diệp Hy đem hắn côn thịt giáp tại mụ mụ trước ngực kia một đạo thật sâu nhũ câu bên trong. Đầu óc của hắn thậm chí xuất hiện đoạn ngắn ngủi trống không. Tại thời khắc này, hắn thật cảm giác được mình sắp điên mất rồi. Thậm chí, hắn còn chưa kịp động mấy lần, eo liền truyền đến không thể kháng cự tê dại. Nóng rực nham tương lập tức mãnh liệt mà ra. Kia chất lỏng màu nhũ bạch, vậy mà phun ra mụ mụ một mặt đều là. Đang bởi. Chương 59, cô tới thăm. Thảm rồi. Diệp Hy tâm hoành một tiếng trở nên rối bời, lúc này phát tiết ra ngoài về sau hắn cảm giác mình toàn thân nhẹ nhàng. Ta ác dục vọng tại thời khắc này đạt được thỏa mãn cực lớn. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn rơi vào dưới thân cái này y nguyên đang ngủ say mụ mụ thời điểm lại là giật nảy mình. Bởi vì, lúc này Hàn Tuyết kia tuyệt mỹ tiểu tiếu trên mặt đều là kia chất lỏng màu nhũ bạch. Còn có trước ngực của nàng cũng là một trận đỏ bừng. Hai viên nho nhỏ nhũ châu lúc này đứng thẳng, trước ngực áo ngủ đã bị thối lui đến trên lưng. Thằng đưa nàng thân trên đều hiện ra ở cái này tiểu nam hài trước mắt. Lộc cộc. Diệp Hy phát giác, mình đêm nay nuốt nước miếng số lần ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Hiện tại giường lớn phía trên tình cảnh lại như thế gì cháo. Bình thường cao quý đoan trang nữ thị trường, lúc này lại là quần áo nửa hở, lộ ra trước ngực mảng lớn xuân quang. Tiêu đỉnh ngọc nhũ, không có bất kỳ trói buộc, nhưng lại sẽ không thay đổi đến bẹp thường thường, tràn đầy co giãn hai ngọn núi, vẫn là như thế dụ người phạm tội. Hiện tại Diệp Hy, trong lòng một trận run rẩy, nếu để cho Hàn Tuyết phát hiện, nàng không phải giết mình không thể. Có chút luống cuống tay chân sửa sang lại một chút y phục của mình, Diệp Hy hai tay run run chộp tới khăn tay, nhẹ nhàng dọn dẹp Hàn Tuyết trước ngực cùng trên mặt chất lỏng màu nhũ bạch. Tại cực độ sợ hãi phía dưới, hắn nhưng lại cảm nhận được vô hạn kích thích. Dạng này kinh tâm động phách, không bằng cầm thú sự tình, thực sự để hắn cảm thấy quá kích thích. Đem đây hết thảy đều dọn dẹp sạch sẽ về sau, Diệp Hy viên kia nguyên bản kéo căng tâm đã từ từ bình tĩnh xuống dưới. Lúc này nằm tại trên giường lớn mụ mụ, y lìa nguyên phơi bày trước ngực cặp kia tràn đầy kinh người co giãn ngọc nhũ. Hô hấp của nàng rất phẳng chậm, tựa hồ đối với vừa mới Diệp Hy ở trên người nàng làm hết thảy đều không có quấy rầy nàng làm lấy mộng đẹp. Khẽ run bộ ngực sữa, lại như cũ tại dụ hoặc lấy Diệp Hy. Nhất là kia hai điểm đỏ bừng, càng lộ ra phấn nộn mê người, giống như là tại đối Diệp Hy ngoắc đồng dạng. Đối mặt với dạng này dụ hoặc, Diệp Hy lại còn không biết đủ ghé đầu tới, hai tay chống tại người mỹ phụ này thân thể hai bên, miệng há mở, vươn đầu lưỡi của mình. Ấm áp mà ướt át đầu lưỡi ở trong đó một gốc phấn nộn nhũ châu bên trên nhẹ nhàng một liếm. Diệp Hy chỉ cảm thấy trong lỗ mũi đều là tràn đầy nồng đậm nhũ hương. Nho chân châu trở nên cứng chắc, lúc này bị Diệp Hy như thế một liếm, Hàn Tuyết thân thể bỗng nhiên kịch liệt run run. Ừm. Từ cổ họng của nàng bên trong phát ra nhưng âm thanh tiểu mị động lòng người rên rỉ, thẳng nghe được Diệp Hy toàn thân khó chịu. Có thể là nhận lấy mãnh liệt kích thích, lúc này Hàn Tuyết lông mày vậy mà bắt đầu nhíu, nhìn giống như sắp tỉnh lại. Hoàng bét. Diệp Hy trong lòng nhảy một cái, vội vàng từ giường lớn phía trên leo xuống, đảo mắt một vòng xác định không có cái gì để lọt điểm về sau lúc này mới quỷ quỷ túy túy rời đi phòng ngủ. Hắn lúc này giống như là từ trong nhà người khác trộm cướp cái gì quý giá đồ vật trở về, trái tim đang không ngừng đập bịch bịch. Vừa mới loại kia tràn đầy cấm kỵ khoái cảm kích thích chậm rãi tiêu tán, Diệp Hy lúc này mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Nếu là vừa rồi mụ mụ tỉnh lại, vậy mình làm sao bây giờ? Nghĩ đến hậu quả, Diệp Hy thế nhưng là dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là kia một loại sa đọa kích thích lại làm cho hắn càng thêm hướng tới. Vốn chỉ là dừng lại tại huyễn tưởng giai đoạn Diệp Hy, bây giờ lại rất muốn dùng hành động thực tế đi thỏa mãn trong lòng mình kia một đám lửa. Hắn hiện tại trong óc đều là vừa mới mụ mụ cặp kia trần trụi run rẩy tại trước mắt mình bộ ngực mềm trắng như tuyết. Bàn tay của hắn thậm chí còn có thể vừa cảm giác đến lúc trước bắt lấy Hàn Tuyết cặp kia mỹ nhũ tuyệt diệu xúc cảm. Tuyết trắng, chân nhắn, đầy đặn, có giãn. Những này cơ hồ đều để Diệp Hy cảm nhận được mãnh liệt nhất kích thích. Kia một loại khẩn cấp quan hệ thực sự không phải hắn ký kết có thể ngăn cản được. Mà lại, hắn cũng không muốn đi chống cự. Dạng này kích thích khoái cảm, có cái gì không tốt? Trong lòng loại kia hắc ám đã càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Diệp Hy lại không hề hay biết, hiện tại hắn chẳng qua là cảm thấy mình thật là đã tham luyến bên trên nắm chặt mụ mụ nhũ phòng cái chủng loại kia làm cản cùng cấm kỵ kích thích. Có lẽ, nếu như mình thật giao chi lấy hành động thực tế, có thể hay không? Diệp Hy bỗng nhiên phát giác mình bây giờ cơ tựa như là ăn ma túy, Bắc Hàng học cái kia thành thục động lòng người thuộc nữ thân thể hấp dẫn lấy thật sâu. Trong lòng của hắn rất đáng còn lóe lên lập tức một lần nữa đi vào phòng ngủ của nàng bên trong, cưỡng ép tách ra hai chân của nàng tiến vào thân thể của nàng. Thế nhưng là, ý nghĩ như vậy lại chỉ là một cái thoáng tức thì. Nếu như nói, mụ mụ nhục thể cùng nội tâm so ra, Diệp Hy lại càng thêm hy vọng mình có thể chinh phục nàng tâm. Nói như vậy, mụ mụ nhục thể còn không phải tùy ý hắn hưởng dụng. Chỉ cần vừa nghĩ tới kia một bộ tuyệt đối hoàn mỹ không một tì vết thân thể, Diệp Hy liền cảm giác từ giống như ăn thuốc kích thích. Chỉ là, hắn có thể làm như vậy a? Hắn có thể làm thế này sao? Đi vào trong phòng của mình, Diệp Hy lập tức nhào tới giường lớn phía trên ngước nhìn trần nhà, nhưng trong lòng làm sao cũng không thể bình tĩnh trở lại. Bởi vì, vừa mới cấm kỵ kích thích thật sự là quá mức để hắn rung động. Có lẽ, hắn cả một đời cũng không quên được, chính là như vậy một loại cảm giác, để hắn lựa chọn xa đoạn. Ngoài cửa sổ chim nhỏ như cũ tại chít chít trách trách gọi cái không nghe, chỉ tiếc chim nhỏ sẽ không hiểu Diệp Hy tâm tình lúc này. Không có được đồ vật, thường thường có lớn nhất lực hấp dẫn. Lúc này Diệp Hy chính là hy vọng mình có thể một ngày kia có thể thỏa thích hưởng thụ lấy hàn tuyết thân thể. Mà không phải giống vừa mới như thế lén lút. Hắn thậm chí, không có có hì hì phẩm vị kia một loại mỹ diệu xúc cảm đâu. Diệp Hy! Ngươi đúng là mẹ nó không phải người. Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng tự nhủ, nhưng là hắn lại cảm thấy mình ngã thân thể đang run rẩy, bởi vì hắn tại hưng phấn. Một loại mạnh chỗ không có kịch liệt cảm giác, không ngừng mà đánh thẳng vào lý trí của hắn. Có lẽ, hắn thật đã không cách nào quay đầu lại. Bởi vì, hắn đã cách địa phương tối tăm nhất, gần gũi quá gần gũi quá. Tại cuộc sống sau này bên trong, Diệp Hy sẽ bị dạng này một loại tà niệm chậm rãi cải biến. Hô! Thay đổi quần áo, Diệp Hy mặc vào một đầu ngắn ngủi bốn góc quần, trần chuồng lấy thân trên đi ra phòng ngủ. Cảm giác, rất ngột ngạt. Hắn đi tới trong đại sảnh, đứng ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn xem phía ngoài say lòng người cảnh sắc. Trong lòng của hắn rất mềm một trận thổn thức, hiện tại ta rốt cục có chút minh bạch. Vì cái gì, trước kia hoàng đế, chỉ thích mỹ nhân mà không yêu Giang Sơn. Ha ha, máu nhuộm Giang Sơn họa, sao địch nàng giữa lông mày một điểm màu son. Gió mát, đánh nhẹ mở trong cửa sổ thổi vào, nhưng lại vẫn không có dập tắt Diệp Hy trong thân thể ngay tại chậm rãi phát dục trưởng thành kia một loại thập phần cường đại tà niệm. Có lẽ, chỉ cần cho hắn nhiều một chút thời gian, cái này một loại tà niệm nhóm liền sẽ dần dần khống chế Diệp Hy thân thể. Cái nào thời điểm, ta vẫn là ta sao? Từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, cũng khan hiếm thật cảm giác được, mình là tại sa đoạn. Mình thật giống như đem một kiện tính đến luyện thành tác phẩm nghệ thuật cầm thú hủy đi. Rất kinh tâm động phách, nhưng lại để cho mình cảm giác được hết sức kích thích. Nhất là, kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích khoái cảm. Đinh linh. Trên thế giới này luôn có như vậy không hiểu phong tình người, Diệp Hy lúc này tâm cảnh trở nên nhiệt huyết như vậy sôi trào thời điểm, lại có người tới quấy rầy. Thật sự là hỗn đản. Lúc này Diệp Hy mặc một đầu quần cộc liền đi hướng đại môn. Bình thường tới cửa trưng bày đều là thứ gì nóng, Diệp Hy như thế nào lại không biết đâu. Những cái kia muốn định mọi người, mình thả cái giám túi bọn hắn đều có thể nói thành là hương, loại người này Diệp Hy ghét nhất. Thật mẹ hắn, ách, a. Đương Diệp Hy thông qua được mắt mèo nhìn thấy bên ngoài đứng tại cổng nhân chi lúc, nguyên bản đến bên miệng thô tục lập tức thu hồi lại. Hắn là bị nữ nhân kia giật nảy mình. Thanh âm này là. Tiểu Hy, nhanh lên mở cửa ra cho ta. Đồng nhiên, ngoài cửa nữ nhân kia dùng sức đập cửa chống trộm. Đừng. Ta mở cửa còn không được sao? Cái này trói hai tiếng đập cửa, thật đúng là để Diệp Hy có chút lo lắng sẽ đánh thức trong phòng ngủ ngủ say lấy Hàn Tuyết. Răng rác một tiếng, cửa phòng được mở ra. Lập tức, một người mặc có chút mốt nữ nhân biến xuất hiện tại Diệp Hy trước mắt. Mấy tháng không gặp, Tiểu Hy làm sao còn không có dài đâu. Phía ngoài một cái kia nữ nhân bỗng nhiên hướng về phía trước bước một bước, chưa đợi Diệp Hy lại phản ứng gì liền giang hai cánh tay ra, đưa nàng một thanh ôm ở trong ngực. Có muốn hay không ta? Ê! Người trước buông tay, ta không thở nổi. Diệp Hy hai tay ôm người mỹ phụ này vòng eo, mình mặt lại bị trước ngực nàng cặp kia viên thịt đè ép đến có chút hít thở không thông. Khanh khách, tiểu tử thúi, hiện tại ngay cả ta đậu hũ cũng dám ăn thật sao? Trước ngực truyền đến dị dạng cũng không để cho nữ nhân này có chỗ né tránh, bất quá nàng vẫn là buông lỏng ra hai cánh tay của mình, để Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, ngươi muốn mưu sát sao? Tiểu tử thúi còn dám mạnh miệng. Cái này dáng người so với Hàn Tuyết lại còn cao hơn chọn một điểm, nữ nhân bỗng nhiên cong lên ngón tay tại Diệp Hy trên đầu gõ một cái. Ta đánh như thế nào nhiều như vậy điện thoại cũng không có tiếp. Diệp Hy thoáng lui về phía sau một bước, ánh mắt lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá trước mắt cái này một cái hắn cho đến nay gặp qua cao nhất chọn nữ nhân. Ấn tượng bên trong, nữ nhân này. Ân, nói đúng ra, là người này vợ, tính cách hiếu động, mà lại bất khuất tiểu tiết, ôn nhu hiền thục động lòng người, thô bạo lại quái dọa người. Cô mụ, ngươi làm sao đống nhiên đến Hoa Hải thị rồi? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chỉ là, nguyên bản cười đùa tí tưởng Diệp thần linh sắc mặt của nàng lại lập tức nhận, có chút tức giận nói ra. Đại nhân sự việc, tiểu hài tử đừng chen vào nói. Mụ mụ ngươi đâu? Mụ mụ nàng. Diệp Hy trong lòng nhảy một cái, đống nhiên nói ra, mụ mụ không phải lên bàn sao. Ngươi cũng không phải không biết. Nha. Dạng này a. Đối với Diệp Hy, Diệp thần linh nhưng thật giống như cũng không quá mức để ý, mà chỉ nói, trước cho ta một cái phòng, ta muốn ngủ mở giấc. A. Diệp Hy thế nhưng là dọa cho phát sợ a, cô mụ ngươi không phải tại Bắc Kinh. Nơi nào đến nhiều lời như vậy? Diệp thần linh mở trừng hai mắt. Lại vượt qua chỉ mặc quần cộc Diệp Hy đi hướng hắn gian phòng, cô mụ mệt mỏi, ta tới trước gian phòng của ngươi ngủ một hồi, chớ quấy rầy tỉnh ta. Đây đều là Cái gì cùng cái gì a? Diệp Hy nhìn trước mắt đi hướng gian phòng của mình cái nào cực kỳ cao gầy thướt tha mỹ phụ, nhưng trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm bất tường. Nữ nhân này, đúng là mình phụ thân tỷ tỷ. Đối với cái này hỉ nộ vô thường cô mụ, Diệp Hy từ nhỏ liền đối nàng làm đến đau đầu. Đi tới máy điện thoại trước đó, Diệp Hy lập tức bấm Bắc Kinh bên kia điện thoại. Bật nội tuyến, mật mã 391. Một lúc lâu, điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy uy nghiêm lại dẫn điểm hiền hòa thanh âm, "Hảo tiểu tử, làm sao bỗng nhiên cho ngươi ra gọi điện thoại? Ta không phải nói cái này quốc khánh ngày nghỉ sẽ đi qua Hoa Hải thị a? Ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không tới. À, ta là muốn hỏi, vì cái gì cô mụ nàng sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại trước cửa nhà ta, còn chiếm gian phòng của ta? Nàng đến Hoa Hải thị, coi như là giải sầu một chút đi, trễ chút ta cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại, ngươi cũng đừng quản." "Ân, ta nói Tiểu Hy, ngoại công của ngươi ngày mai liền trở lại Bắc Kinh, chúng ta sẽ tại..." "Được rồi, ngươi đã nói qua, các ngươi sẽ tại hậu thiên đến Hoa Hải thị đi." "Tốt, lão đầu tử ngươi có thể đi bận rộn. Ta cúp trước." Nói vừa xong, Diệp Hy liền buông điện thoại xuống. "Tiểu tử này, càng ngày càng không đem ta lão gia hỏa này để ở trong mắt. Xem ra lần này phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, để cho hắn biết cái gì gọi là tôn kính gia gia." Diệp Long buông điện thoại xuống, nhưng trong lòng nghĩ đến mình cái kia đã thân là người vợ mẹ người lại như cũ bước đồng nữ nhi, ai, con cháu tự có con cháu phúc, hy vọng bọn họ hai vợ chồng ở giữa không nên nháo ra quá lớn mâu thuẫn mới tốt. Tổng cảm giác có, giống như có chuyện gì chuẩn bị phát sinh. Diệp Hy tự nhiên tự nói nói, nhưng lại tại đi qua Hàn Tuyết gian phòng trước đó ngừng lại. Hắn có chút có tật giật mình nhìn quanh hai bên, đông nhiên quỷ thần xui khiến vặn ra lan can. Trong phòng, mụ mụ vẫn không có tỉnh lại. Nguyên bản Diệp Hy vì nàng chỉnh lý tốt quần áo, lại lần nữa trở nên lộn xộn. Lần này, nàng kia đôi thon dài bắp đùi trắng như tuyết, rốt cục hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Đang bởi. Chương 60, tâm tư cô. May là, mẹ còn không có tỉnh lại. Diệp Hy quay lại phòng mẫu thân quan sát một chút, nhìn thấy mỹ phụ vẫn yên giấc ngủ say, trong lòng thở một hơi. Nhưng là khi hắn mới vừa đóng lại cửa phòng ngủ, bả vai lại bỗng nhiên bị vỗ một cái. A, hắn phản xạ có điều kiện mà thân thể co rụt lại, lại thấy phía sau chính là vẻ mặt tươi cười của cô Diệp Thần Linh. Mới vừa rồi ngươi đang nhìn cái gì? Có phải bên trong có đồ vật gì đó hay không? Diệp Thần Linh tò mò liếc vào cánh cửa phòng của Hàn Tuyết để cho Diệp Hy cảm nhận ra đầu tê dại. Có tật giật mình, hắn lúc này cũng không dám vọng động hay giải thích. Nếu để cho cô phát hiện mình mới vừa làm chuyện cầm thú, có lẽ tất cả coi như xong. Nhưng Diệp Thần Linh lúc này đột nhiên đem cửa phòng mở ra. Không. Diệp Hy mới vừa muốn ngăn cản tuy nhiên hắn đã không còn kịp rồi. Bởi vì cô đã thấy được trong phòng ngủ một tuyệt sắc mỹ phụ đang ngủ say. Hôn tiểu tử, mẹ của ngươi rõ ràng ở đây tại sao nói không có. Gì, kỳ quái, tiểu tuyết không phải là làm sao. Được rồi, đừng ở chỗ này nói nữa, nàng ngã bệnh rồi, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Diệp Hy chắn trước mặt Diệp Thần Linh, đem cửa phòng một lần nữa đóng kín, bỗng nhiên nói, cô không phải đến phòng của ta ngủ sao? Tại sao lại đi ra? Chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi tới quản? Diệp Thần Linh bỗng nhiên liếc mắt một cái, nhưng lại bỗng nhiên kéo cổ tay Diệp Hy, nói, đi, mang ta đến hộp đêm đi dạo một chút. Cho cháu xin, hiện tại mới chỉ là 5 giờ chiều, hộp đêm cũng phải 8 giờ mới mở cửa. Diệp Hy có chút bất đắc dĩ nói, hảo tiểu tử A, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Nhanh thành thật khai báo, có phải hay không thường xuyên đi đến địa phương đó? Diệp Thần Linh thả cổ tay Diệp Hy, lại như cũ đi ở phía trước, tiếp tục nói, hiện tại xuất phát là được rồi, tiện đường đi ra bên ngoài ăn một chút. Chẳng lẽ cô tới thành phố Hoa Hải chính là vì đi hộp đêm? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, như vậy tạm thời theo cô rời khỏi Hàn Tuyết, ít nhất sẽ không để cho Diệp Hy cảm thấy áp lực. Con người khi phạm phải sai lầm luôn cảm thấy bất an. Cho dù, rõ ràng không có gì lo lắng, nhưng trong lòng của bọn họ lại sợ sệt như cũ, sợ sự việc bại lộ. Lúc Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh vừa mới rời đi, Hàn Tuyết vốn đã nhắm mắt ngủ say lại bỗng nhiên có chút dấu hiệu tỉnh lại, chân mày hơi giật. Mi mắt nhắm lại cũng từ từ mở ra. A, nàng hơi ngáp một cái, bàn tay bỗng nhiên vuốt vuốt hai mắt của mình, ngông lung tỉnh táo. Từ trên giường bò dậy, chăn mền trên người nhất thời rơi xuống, lúc này bộ đồ ngủ của nàng đã bị kéo xuống một nửa, vốn không mang theo nịt vú, bầu ngực đấy đà mềm mại nhất thời cảm thấy lạnh lẽo. Chuyện gì, cảm giác có chút đau ngực. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Hàn Tuyết lúc này mới vừa tỉnh lại, hai má ửng hồng, bộ dáng xấu hổ thật sự có một phen phong tình. Nhẹ lắc lắc đầu, kéo tóc mai ra phía trước che đậy hai vú. Cảnh xuân tiết ra nhưng không có nam nhân nào có thể thưởng thức. Bàn tay nàng nhẹ nhàng mà dán lên bộ ngực, cảm thấy da thịt nơi đó có một chút tê nhức, giống như bị cái gì đó chèn ép ma sát. Hơn nữa, Hàn Tuyết lại cảm thấy trên mặt mình thật giống như có đồ vật gì đó bám dính, dù rất nhỏ nhưng mùi hương quái dị làm cho nàng khẽ cau mày. Mùi vị này, kỳ quái, rốt cuộc làm sao lại cảm thấy bộ ngực có chút đau? Hàn Tuyết hơi cúi đầu, nhìn đôi thỏ ngọc trước ngực mình, nàng đương nhiên có chút xuất thần. Phía trên làn da mềm mại có một chút dấu vết mơ hồ, giống như đã bị bàn tay nắm qua. Chẳng lẽ mình mới vừa rồi nằm mơ? Hàn Tuyết trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng điểm nghi ngờ không có tiêu tán. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng rất là mê người. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy mình hiện tại toàn thân nhức nhác, cảm giác thập phần khó chịu. Mình, đầu của mình đã không còn đau. Cảm giác so với lúc trước tốt hơn nhiều. Nàng vén chăn lên, đi xuống giường. Tiểu Hy. Hàn Tuyết đi tới gian phòng Diệp Hy, nhưng không thấy thân ảnh của hắn. Lại không biết đi nơi nào rồi. Nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, trực tiếp đi thẳng tới phòng 8. Hàn Tuyết vừa mở cửa phòng 8, từng đợt nhiệt khí nhất thời chạm tới mặt. Vừa nhìn liền biết là có người mới vừa tắm rửa. Trừ Diệp Hy còn ai vào đây? Hàn Tuyết không nghi ngờ gì mà đóng cửa lại, hai tay vướt vướt bả vai của mình, mở ra đài sen hướng bồn tắm rót nước. Hàn Tuyết đem bộ đồ ngủ duy nhất trên người cởi ra. Nhất thời, một thân tuyết trắng hiện trong không khí. Bờ vai nhỏ xinh lúc này hơi ôm ở trước ngực, mái tóc dài xóa xuống đem cặp vú đầy đặn che giấu hơn phân nửa, vòng eo nhỏ nhắn tạo thành đường cong hoàn mỹ kéo dài tới mông ngọc. Phối hợp với một đôi chân thon dài cân xứng, quả thực là chính là một tuyệt thế vưu vật. Phong hoa tuyệt đại, thành thục động lòng người. Dựa vào bồn tắm, Hàn Tuyết hơi nhắm hai mắt lại, hai tay nhẹ nhàng mà đem nước nóng lên trên người của mình, cặp vú đầy đặn kiên quyết hơi lộ trên mặt nước, thỉnh thoảng khẽ rung động tạo thành cơn sóng nhỏ lan tỏa khắp bồn tắm. Thật là kỳ quái, chuyện gì luôn có cảm giác đau rát nhỉ? Thật lâu, Hàn Tuyết rồi mới từ trong bồn tắm đứng lên. Hàn Tuyết cầm lên khăn tắm, đem thân thể lau khô sạch sẽ, lúc này mới cầm bộ đồ ngủ đi về phía máy giặt quần áo. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào bên cạnh máy giặt quần áo, lại phát hiện một cái quần lót của nàng bị vứt ở bên cạnh. Tên tiểu tử kia luôn đem y phục ném loạn. Hơi không người xuống nhặt chiếc quần lót, trong đầu của nàng bỗng nhiên oanh một tiếng vang thật lớn. Thân thể hoàn mỹ thành thục cứ như vậy đứng ngẩn ngơ. Làm sao sẽ? Như vậy? Hàn Tuyết cầm cái quần lót tự nhủ nói, nhưng thấy trên đũng quần lúc này đang có một ít dấu vết ẩm ướt. Để cho Hàn Tuyết cảm thấy kinh ngạc là, mình thế nhưng ngửi được mùi hương thập phần dâm mỹ. Mùi hương này mình mới vừa ở trong phòng cũng ngửi được. Rất giống nhau. Tại sao còn muốn đi xe buýt? Cô không biết lúc này là giờ cao điểm sao? Lúc này bị người chung quanh đè ép không núp nít được, Diệp Hy có chút oán trách mà nói với nữ nhân sau lưng mình. Đừng dai dòng. Lúc này, Diệp Thần Linh một cái tay nắm bả vai Tiểu Chính Thái, một cái tay khác lại bỗng nhiên ở sau gót của hắn gõ một cái, nói, không biết lớn nhỏ, á. Nàng lời còn chưa nói hết một nữ nhân mập mạp lại bỗng nhiên hướng Diệp Thần Linh bên này dựa tới, phiền thoái đi lùi vào bên trong một chút, ta không có vị trí đứng. Á, thật là mềm mại. Diệp Hy thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng lui, hắn chỉ cảm thấy trên lưng mình truyền đến từng đợt đè ép mãnh liệt, nhục cầu tràn đầy co giãn, hấp dẫn kinh người chĩa vào trên lưng mình. Còn tới. Diệp Thần Linh có chút tức giận trợn mắt nhìn nữ nhân mập mạp một cái, bất quá, Diệp Thần Linh lại cũng không có tâm tư đi trách cứ nữ nhân này. Bởi vì nàng cuối cùng cảm thấy trước ngực của mình truyền đến một loại áp lực cường đại. Theo xe buýt chạy, theo thân thể Diệp Hy di động, Diệp Thần Linh cảm thấy từng trận dòng điện tê dại từ bộ ngực của mình truyền tới. Đây không phải là dụ dỗ phạm tội sao? Tiểu quỷ đầu, thành thật một chút cho ta. Cháu nào có? Diệp Hy nhất thời hô to oan uổng, nhưng là thân thể của hắn lại luôn khắc chế không được mà len lén mà di động tới. Cố gắng dùng lưng của mình để ép thuộc nữ gợi cảm phía sau. Hơn nữa, cũng là cô nói muốn ngồi xe buýt có phải hay không. Diệp Hy vẻ mặt vô tội, nhưng là trong tim của hắn lại hồi hộp. Mình ở trên người Hàn Tuyết không chiếm được thỏa mãn cấm kỵ kích thích, lại có một chút muốn chuyển rời đến trên người thuộc nữ xinh đẹp này. Có lẽ, loài người chính là như vậy. Lúc này Diệp Hy lại bỗng nhiên có một loại cảm giác, vị cô thành thuộc xinh đẹp này, mình nhất định có thể chinh phục nàng. Xem ra, cấm kỵ hấp dẫn, quả nhiên không phải mỗi người đều có thể chống cự. Đang bởi Chương 61, một màn kia mùi thơm. Tại dạng này phồn hoa quốc tế tính đại đô thị bên trong, mọi người mỗi ngày đều là bận rộn như vậy, đều là làm việc như vậy. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ cấp nhường, đều là lợi hướng. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, thế tục hư cùng thực cứ như vậy tại đống kim tệ bên trong chìm chìm nổi nổi. Mọi người ngươi du ta lừa dối, lục đục với nhau, suốt ngày vội vàng tại nhân thế, bận rộn tại vụn vặt, đến mức ngay cả gió cảm giác thời khắc thoát đi từ trên tay. Mà những cái kia lòng tham không đáy người cũng đã quen dùng đường hoàng lấy cớ để che giấu sự rốt nát của mình, bọn hắn tự cho là có thể thành thạo điêu luyện ứng đối gió nổi mây phun cửa hàng phong vân, bọn hắn sẽ không xem thậm chí hoài nghi thế giới này chân tình chỗ, bọn hắn dùng tiền tài ngụy trang mình, sau đó hoàn toàn như trước đây tái diễn cuộc sống của mình tiết tấu, sợ có người xáo trộn nó, nhìn thấu nó. Cứ như vậy hết thể nhân gian ấm lạnh đều không cùng móc nối, bọn hắn là kẻ vô tính nhất, bọn hắn chỉ xứng qua đi đơn ảnh con sinh hoạt. Tại trên đường lớn, lúc này đang có một cô cá mỏi đồ hộp xe công cộng đang chậm rãi hành xử. Trên đường người đi đường nhìn thấy trong xe tình cảnh, không khỏi liễu lưới, không gian vĩnh viễn sẽ không đầy, chỉ cần nguyện chen chắc chắn sẽ có. Ha ha, ngươi đừng hướng bên này chen có được hay không, không có vị trí. Trong buồng xe, một cái trung niên phụ nữ bỗng nhiên hô, chỉ tiếc nhưng căn bản liền không có người bắt nguồn từ nghe nàng. Lúc này ở trên xe, căn bản cũng không có địa phương có thể đứng người. 10 phần chen chúc xe buýt bắt đầu hành xử, bên trong hành khách thế nhưng là chịu tội. Hô. Lúc này, Diệp Hy tâm tình lại vừa mới cùng cái kia phụ nữ tương phản, hắn ngược lại là hy vọng dường nào những người này hướng phía bên mình để ép tới. Bởi vì, lúc này tiếp sau lưng hắn, là cả người cao cao hơn hắn ra một cái đầu thành thục mỹ phụ. Mà lại, cái này xinh đẹp thục nữ trước ngực cặp kia tràn đầy kinh người co giãn cục thịt, ngay tại đè xuống Diệp Hy phía sau lưng. Loại kia cảm giác khác thường là tại bốn để Diệp Hy cảm nhận được một trận mê muội, hắn thậm chí rất muốn xoay người sang chỗ khác, đem cặp kia cục thịt chăm chú nắm trong tay. Diệp Thần Linh nàng một cái tay khoác lên Diệp Hy trên bờ vai, tận lực để cho mình thân thể rời đi hắn một điểm, dạng này chăm chú dựa vào, loại kia ma sát cảm giác thật sự là để Diệp Thần Linh cảm thấy có một chút không chịu được nổi. Bởi vì, dù cho cách quần áo, nàng lại như cũ cảm giác được loại kia bị đè ép bị ma sát điện giật cảm giác. Dạng này một loại dị dạng, tại hiện tại là cỡ nào đột ngột, thậm chí để nàng cảm giác được một kia hoàng hốt. Rất kỳ quái cảm giác. Mình vì cái gì, tại đối mặt Diệp Hy cũng sẽ có cảm giác như vậy đâu. Cái này không nên. Thế nhưng là mình lại thật sự rõ ràng cảm thụ đến. Có lẽ, mình kỳ thật. Bất quá, nàng cũng sẽ không giống ngày hắn nữ nhân đồng dạng thẹn thùng mặt mũi tràn đầy. Diệp Thần Linh bàn tay bỗng nhiên rời đi Diệp Hy bả vai, uốn lượn lấy ngón tay thon dài, không nhẹ không nặng tại trước ngực nàng cái này tiểu nam hài trên đầu gõ một cái, chớ quá mức nha. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Hy kia có chút dãy rủa thân thể. Nha. Đứng sau lưng thành thục bác gái kiểu nói này, Diệp Hy lập tức an phận xuống dưới. Nhưng là hắn trên lưng đến từ đối phương nhũ phòng đè ép lại như cũ tồn tại. Theo ô tô bỗng nhiên giảm tốc, luôn luôn càng thêm trọng địa đè vào hắn trên lưng. Đẹp như vậy rượu, Diệp Hy đều nhanh muốn say. Dạng này hương diễm xe buýt, hắn còn là lần đầu tiên ngồi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng lấy một chiếc xe, một mực không ngừng hành xử xuống dưới, để hắn đầy đủ cảm thụ phía sau kia có dãn đè ép. Mỗi người đều là tham lam. Tham lam là bản tính của con người, có thể nói không có mấy người là không tham lam, nhưng là có ít người lại tham lam có chút quá phận. Tỉ như trong phòng có mật để lọt chảy ra, rất nhiều con ruồi liền bay đi ăn non nê. Mật ong quá vui tươi, bọn hắn không nỡ đi. Người khát vọng thăng làm dục vọng có bởi vậy càng thăng đến một cấp tham lam. Nó tựa như manh thú, phát cuồng lúc vô hạn dừng hấp thụ mình chỗ khát vọng, nhưng lại không có được đồ vật. Thậm chí vì thỏa mãn tham niệm, mọi người sẽ không từ thủ đoạn, nhưng cũng quyết định về sau nhân sinh, vẽ lên vốn có ký hiệu. Tại Hoa Hải thị nào đó một chỗ căn cứ quân sự phía trên, lúc này đang có một khung máy bay trực thăng quân dụng đang từ từ hạ xuống trên bãi đáp máy bay phương. Đương máy bay trực thăng cánh quạt ngừng chuyển động thời điểm, trong máy bay đi ra hai cái mặt mang ý cười trung niên nam nhân. Chào thủ trưởng. Tại sân bay bên ngoài, lúc này song song tại hai bên binh sĩ vừa thấy được bọn hắn liền lập tức chào theo kiểu nhà binh. Các đồng chí tốt. Diệp Long cười ha hả cùng cái trụ sở này binh sĩ chào hỏi, lúc này mới nghiêng đầu lại, đối bên người Hàn Bảnh cười nói, chúng ta không có trước thông chi Tuyết Nhi bọn hắn lại tới, ha ha. Không biết bọn hắn sẽ có hay không có một loại kinh hỉ đâu. Người quen cũ nhà lập tức để Hàn Bành lật ra một cái liếc mắt, kinh là có, vui liền không nhất định. Ha ha ha ha. Ta liền thích loại cảm giác này, mà lại ta còn có một chuyện cần đầu tiên xử lý. Diệp Long ánh mắt bên trong, đồng nhiên lóe lên một tia áy náy. Nhưng là bên người Hàn Bành nhưng không có phát hiện. Vậy ta đi trước nhìn xem Tiểu Hy. Hàn Bành hiện tại cấp tốc không kịp đem luôn ôm một cái mình cái kia đã có hơn nửa năm chưa từng gặp qua ngoại tôn. Ừm, ngươi đi trước đi. Ta sự tình cần thời gian một ngày xử lý. Đương Diệp Long đứng lên Hoa Hải thị cái này một mảnh thổ địa phía trên lúc, hắn liền trở nên rất không đồng dạng. Hoặc là, mỗi người đều có không thể để người ta biết bí mật ta. Chiến hữu cũ. Diệp Long ngước đầu nhìn lên lấy trên trời lẳng lặng nổi lơ lửng đám mây, ngữ khí trở nên rất là trầm trọng. Ngươi nói, nếu như ta đã từng tổn thương qua một nữ nhân, ta còn có thể đền bù nàng a? Nghe vậy, Hàn Bành bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ngươi bao dưỡng nhìn mãi. Ha ha, chiến hữu cũ. Diệp Long trên mặt hiện lên một tia khó xử, chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu rõ cách làm người của ta à. Cái rắm, người là sẽ thay đổi, không phải sao? Hàn Bành đẩy bờ vai của hắn, đông nhiên tò mò hỏi, chơi gái có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận một điểm, đầu năm nay nữ nhân đều coi trọng tiền. Không phải như vậy. Diệp Long nhẹ nhàng lắc đầu nói, năm đó ta tại Hoa Hải thị thời điểm, quen biết nàng. Chiến hữu cũ, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, lúc ấy Ngạo Dương cùng Tuyết Nhi vừa mới kết hôn, khi đó ta đều đã hơn 30 sắp 40 tuổi. Thế nhưng là ta nhìn thấy nàng thời điểm, thật giống như cảm thấy mình lập tức biến thành một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử đồng dạng tim đập rộn lên. Nàng lúc ấy mấy tuổi? Hàn Bành đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Diệp Long sắc mặt thoáng có chút nhịn không được rồi, nhưng nghe hắn ấp úng nói, giống như cùng Ngạo Dương Tuyết Nhi bọn hắn không chênh lệch nhiều. Ngoá. Hàn Bành bỗng nhiên chấn kinh một chút, lập tức khác biệt nói ra, ngươi cái này lao xuất sinh, người ta đều có thể làm ngươi nữ nhi. Ách là sau đó thì sao? Về sau, chúng ta thật yêu nhau. Ngươi làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, ngay lúc đó ta là kích động như vậy. Thế nhưng là về sau Trung ương muốn ta gọi về Bắc Kinh đi. Nói đến đây, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một cái tinh thần chán nản biểu lộ. Nàng không cùng ngươi cùng rời đi. Không có. Diệp Long thật sâu thở dài một hơi, lúc ấy, ta nhưng là muốn chấp hành nhiệm vụ thuộc về quốc gia cơ mật, ta không có khả năng nói cho nàng. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực không dám liên hệ nàng, thậm chí cũng không dám đi tìm nàng. Như vậy hiện tại, ngươi là muốn đền bù nàng. Ừm, nếu như có thể mà nói. Hy vọng, nàng sẽ không đã quên ta a. Hỏi thế gian tình là gì, ai? Hàn Bánh lắc đầu, hắn chợt nhớ tới mình vong thê, Tuyết Nhi mẹ của nàng, ta cũng là rất yêu nàng, có thể lão thiên đều ghen ghét chúng ta. Đi thôi, người quen cũ nhà, hảo hảo đền bù cho người ta. Hàn Bánh bỗng nhiên vô Diệp Long bả vai, lập tức quay người rời đi, lưu lại một mặt bất đắc dĩ cười khổ Diệp Long. Nàng nhất định hận chết ta đi. Diệp Long cảm thấy mình thật sự là nghiệp chướng nặng nề, nếu là nàng năm đó mang thai con của mình, hiện tại hẳn là cũng cùng Diệp Hy không chênh lệch nhiều đi. Nghĩ tới đây, Diệp Long toàn thân cũng nhịn không được run rẩy một chút, bởi vì, quan hệ như vậy, quá loạn. Con của mình, vậy mà cùng cháu trai đồng dạng lớn. Bất quá, đây cũng là chính Diệp Long suy đoán mà thôi, nàng cũng chưa chắc mang thai con của mình không phải sao. Đối với mình ra những cái kia chuyện hoang đường, thân là cháu trai Diệp Hy hắn làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Mà lúc này hắn, lại tại âm thầm cầu nguyện, chiếc này xe buýt, vĩnh viễn cũng không cần dừng lại. Bởi vì, sau lưng mình đến từ Diệp Thần Linh trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn sao cục thịt đẻ ép, thật sự là quá mức kích thích. Đối với Hàn Tuyết sinh ra cấm kỵ ta niệm, Diệp Hy không dám làm loạn. Nhưng là, hắn đột nhiên phát giác, mình vậy mà đối với đang dùng bộ ngực dán mình phía sau lưng cái này xinh đẹp thuộc nữ tham lam, vậy mà tại từng chút gia tăng. Hoan nên xem đài truyền hình trung ương buổi chiều băng tần tin tức. Hôm nay, xe buýt trên TV, ngay tại phát hình hôm nay tin tức. Làm sao còn chưa tới? Diệp Thần Linh có chút nhiều lần nhào nga mi lộ ra mê người như vậy, lúc này thân thể của nàng cơ hồ đều đã tựa vào Diệp Hy trên thân. Đến từ trước ngực cái chủng loại kia cảm giác ngột ngạt cùng đè ép làm cho nàng có chút điểm hoảng hốt. Ai bảo ngươi hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này ra đâu? Diệp Hy bỗng nhiên xoay đầu lại, thế nhưng là sau một khắc, hắn cũng đã nói không ra lời. Bởi vì, tại trước mắt hắn, chính là người mỹ phụ này trước ngực cặp kia cầm quần áo chống phình lên trướng trướng viên thịt. Rất lớn, rất kinh người. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem cặp kia nhũ phòng, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình toàn thân phát nhiệt. Hiện tại hắn mặt, cùng Diệp Thần Linh bộ ngực cách rất gần rất gần. Nhàn nhạt nhũ hương nhào tới trước mặt, để hắn cảm nhận được lòng say thần mê, hận không thể rỗi ra mình mà chảo đem này đôi tròn triệu kiểu đĩnh viên thịt cho nắm trong tay, thỏa thích thưởng thức. Mà lại, hai người thân cao lại như thế cách xa. Diệp Thần Linh so với Hàn Tuyết còn cao hơn chọn một điểm. Lúc này cùng Diệp Hy đứng chung một chỗ, càng là lộ ra đột ngột. Cao gầy thuộc nữ cùng tiểu chính thái tổ hợp. Tiếp xuống, là liên quan tới tối cao tòa án nhân dân kiểm tra trưởng Diệp Thần Linh điều nhiệm thông chi. Căn cứ ban ngành liên quan giới thiệu, Diệp Thần Linh bởi vì tư nhân nguyên nhân hôm qua hướng thượng cấp bộ môn đưa ra từ trước, cân nhắc đến tài năng của nàng, Bộ Ngoại giao phát ngôn viên biểu thị, đối với Diệp Thần Linh từ trước, bọn hắn có lẽ sẽ không phê chuẩn, hoặc cân nhắc đưa nàng điều đến Hoa Hải thị nhậm chức. Diệp Hy nguyên bản còn lâm vào ngắn ngủi sinh ra tà niệm bên trong, nhưng là nghe được báo cáo tin tức, bỗng nhiên ngẩng đầu lên đối mặt Diệp Thần Linh hai mắt, ngươi muốn từ trước? Vẫn là đến Biển Hoa nhậm chức? Thối tiểu quỷ, đại nhân sự tình lúc nào đến phiên ngươi để ý tới? Diệp Thần Linh lập tức lật ra một cái liếc mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu của hắn một chút, nhưng là trên mặt lại lóe lên một vòng sầu bi. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu, hắn luôn cảm thấy Diệp Thần Linh tựa như là bởi vì một ít nguyên nhân mới có thể dạng này, nhưng hắn nhưng lại không tiện nói thẳng. Có phải hay không cùng dượng hắn cãi nhau? Không phải. Diệp Thần Linh lần nữa trừng Diệp Hy một chút, thế nhưng là vẫn không nói gì, nàng kia cao gầy thành thục đồng thể chợt hướng về Diệp Hy ép đi. A. Diệp Hy nhất thời vô ý, dưới chân căn bản là đứng không vững. Hai người thân thể dán tại cùng một chỗ hướng về toa xe dưới đáy đụng tới. Phanh một cái cũng không mười phần vang dội tiếng va chạm nhớ tới, Diệp Hy trên lưng đụng vào toa xe dưới đáy, nhưng là hắn nhưng không có cảm giác được đau đớn. Bởi vì, lúc này khuôn mặt của hắn, vậy mà thật sâu lâm vào Diệp Thần Linh trước ngực bên trong. Cặp kia tràn đầy co giãn, tiểu đỉnh tròn trịa nhũ phòng cơ hồ khiến hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, nhàn nhạt nhũ hương càng là mười phần thanh mê người. Đăng bởi. Chương 62, điểm điểm đỏ ửng. Vẫn là không khí nơi này tương đối quen thuộc. Diệp Long đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Bởi vì tòa thành thị này bóng đêm rất đẹp, nhất là trong bóng đêm cảnh biển, mê người hơn. Gió mang đến biển hương vị, ở mức mặn chát chát nhẹ nhàng bay lên. Có lẽ là cố hương không có mỹ lệ biển cả, từ nhỏ đã đối biển cả liền có một loại thần bí mà lãng mạn hướng tới. Cứ việc biển cả thâm thúy bao la tổng không cách nào đọc hiểu, hắn chỉ thấy phần cuối của biển là trời, kia một đầu đường chân trời đem thiên hòa biển ngăn cách, nhưng mênh mông vô bờ xanh đậm đều khiến hắn sinh ra vô hạn mơ màng. Diệp Long lúc này mặc vào 10 phần bình thường trang phục, đơn giản mặc để cho người ta nhìn không ra thân phận của người đàn ông này, càng sẽ không biết, hắn chính là cái kia ảnh hưởng hơn phân nửa Trung Quốc nguyên soái. Bất quá, cho dù là dạng này lại như cũ không cách nào che giấu trên người hắn kia một loại quân nhân kiên cường. Kia là người bình thường mãi mãi cũng không có khả năng có. Cũng là cận đại binh sĩ không có. Đó là một loại trải qua sinh tử, trải qua thê thảm đau đớn thành thục. Mà phía sau hắn,

Nữ nhi. Ở trong lòng, Từ Lâm không ngừng mà lặp lại hô hoán, nhưng là hiện tại nàng Hải Âu lùi bước cơ hội sao? Là nàng lựa chọn con đường này. Đúng chút. Lòng của nàng, nhạy càng ngày càng lợi hại. Dù cho mặc gió lớn áo, vũ của nàng, vẫn là lộ ra 10 phần cổ trướng, lúc này càng là nâng lên hạ xuống, giống như liên miên không dứt gọn sóng. Đang bởi. Chương 64, khuất nhục tiểu diễm. Đêm, bao phủ thế giới. Cái này một cái tuyệt sắc mỹ nhân thê mang lòng thấp thỏm bất an tình lo lắng chờ đợi, chờ đợi. Đã từng tràn ngập hy vọng thế giới, hiện tại cũng biến thành hoàn toàn u ám. Đêm, dài dằng dặc ra rét. Lúc này Từ Lâm chính cất một viên hết sức thống khổ mà lo lắng tâm. Chờ đợi thời gian là dài đằng đẵng nhất. Nhất là tại loại này lo lắng tâm tình bất an phía dưới, cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy lâu đời, thời gian thật giống như ở chỗ này dừng lại, để cho người ta cảm thấy sợ hãi ngơ ngẩn nghi ngờ. Lúc này Từ Lâm liền cảm nhận được mình thật là một ngày bằng một năm. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem cái này một cái trang trí đến vàng son lộng lẫy gian phòng, nàng đột nhiên cảm giác được là như thế tâm hoảng. Thân thể của nàng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang run rẩy. Lúc này bờ eo của nàng thẳng tắp, hai chân thon dài khép lại cùng một chỗ, nhưng lại như cũ tại không ngừng run rẩy. Hiện tại, mình còn có thời gian đi hối hận. Hiện tại mình còn có cơ hội chạy đi, chạy ra cái này nuôi một cái tràn đầy ngập trong vàng son phong nguyệt nơi trốn. Nhưng là nàng lại phát giác hai chân của mình giống như bám rễ sinh trồi không thể động đậy. Thân thể của nàng, như cũ tại run rẩy. Bởi vì nàng đang sợ. Không có một người kia vợ mẹ người đối mặt chuyện như vậy, sẽ không sợ hãi. Dù cho trong nội tâm nàng kia một loại nhất là tình thương của mẹ, để nàng làm ra lớn nhất hy sinh. Từ Lâm nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Chờ một lát, có phải hay không có một người dáng dấp thấp bé mà thai to mặt lớn nam nhân đi tới để cho mình cùng hắn đi đâu. Sau đó mình sẽ bị yêu cầu đem tất cả quần áo đều cởi sạch. Dùng mình cái này một bộ thành thục cao gầy, huyền chuyển thước tha thân thể đi phục thị hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây, Từ Lâm tâm ngay tại run rẩy. Nàng thực sự không dám đối mặt tình cảnh như vậy. Muốn thật sự là như thế, mình làm sao bây giờ? Có thể phản kháng. Vẫn là thuận theo. Nàng không biết. Thật không biết. Nhưng là nếu như mình đang lộng không đến đầy đủ tiền giải phẫu, như vậy mình nữ nhi, một cái kia tựa như hoa tươi nữ nhi liền sẽ nên đón bệnh nan y để hành hạ. Nàng không thể đợi thêm nữa. Nếu là lại đem thời gian lãng phí ở cái này bên trên, coi như đến lúc đó mình trù đủ đầy đủ tiền giải phẫu, nữ nhi cũng cứu không được. Không phải liền là. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại xem như là làm một trận ác mộng A. Từ Lâm ở trong lòng dạng này tự đủ. Chỉ là, dạng này cũng không bất quá là lừa mình dối người không phải sao. Điểm này nàng rõ ràng nhất. Thân thể của mình, chỉ cần bị điểm ô, liền mãi mãi cũng không có khả năng trở nên thuần khiết. Mình cũng không có cái này đi có được nguyên bản hạnh phúc gia đình. Nhưng là nếu như không dạng này. Như vậy không đơn thuần là gia đình không có hạnh phúc, thậm chí còn có thể trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hai tay của nàng vô ý thức kéo chặt mình áo khoác, tựa hồ muốn đem mình ngã thân thể đều bao bọc ở áo khoác bên trong mới có thể cảm thấy có cảm giác an toàn. Chỉ là thân thể của nàng, vô luận chết san bằng bả vai, vẫn là cao thẳng nhũ phòng, hoặc là tròn trịa cái mông, thon dài cặp đùi đẹp, không một đều không phải là đang run rẩy. Đương nhiên, Từ Lâm thân thể căng thẳng, bởi vì nàng rất lớn từ xa đến gần tiếng bước chân. Tại dạng này khẩn trương thời điểm, lòng của nàng lại nhạy cảm như vậy. Cái này tiếng bước chân, mặc dù nàng chưa quen thuộc, nhưng lại mơ hồ đoán được đến cùng là ai. Chẳng lẽ, nhanh như vậy đã có nam nhân? Phanh! Phanh! Từ Lâm thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hai tay của nàng nắm thật chặt vào áo, nhưng là dạng này lại không chút nào giảm bớt trong nội tâm nàng kia một loại sợ hãi. Đạp đạp! Tiếng bước chân, từng chút tới gần, mà Từ Lâm tâm cũng theo đồng thời run rẩy nhảy lên. Lúc này nàng đỗng nhiên nghĩ đến trượng phu của mình, một cái kia rất yêu mình, lại rất ái nữ. Càng là vì cái gia đình này vất vả đến trăng cả tóc trượng phu. Mình thân là thế tử, làm như vậy, đến tột cùng có nên hay không thiên lôi đánh xuống. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, nàng nhưng lại nghĩ đến mình nữ nhi. Cái kia rất đáng yêu nữ nhi. Lao công. Thật xin lỗi. Từ Lâm lúc này cắn môi thật chặt một cái, trên mặt của mình đã lệ như suối trào, nhưng là nàng lại lập tức dùng tay gạt đi. Nàng không thể chạy trốn. Nàng hiện tại, chỉ cần đem thân thể của mình, cái này thành thục mê người thục nữ đồng thể dâng ra đến. Như vậy bệnh của nữ nhi liền có thêm một phần bảo đảm. Đập, tiếng bước chân, cuối cùng dừng lại. Bởi vì, người kia, chạy tới trước của phòng. Tại thời khắc này, Từ Lâm nguyên bản kéo căng nhảy lên kịch liệt tâm, đồng nhiên đình chỉ. Cặp mắt của nàng không nói nhắm lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đang đóng cửa phòng, tựa hồ đang đợi chính mình vận mệnh tuyên án. Lão công, lão công, ta thật là sợ. Lúc này Từ Lâm tâm đều là kia một loại phản bội trượng phu nặng nghề tội ác cảm giác. Nhưng là nữ nhi tiếu dung lại tại khích lệ nàng. Có lẽ, đây chính là số mạng của mình. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng, được mở ra. Đêm, đã xâm nhập cả một cái hoa hải thị. Nơi này toàn bộ đều bao phủ tại thiên nhiên hắc ám bên trong, nhưng là thành thị phồn hoa lại như cũ là đèn đuốc sáng trưng. đủ mọi màu sắc đèn nghe ông ngay tại lòng lánh. Lúc này Diệp Long, thân thể của hắn đang run rẩy, đứng ở trong trí nhớ cái nào bảng số phòng trước đó, hắn cũng không dám đè xuống chuông cửa. Bởi vì, hắn là đang sợ sẽ xuất hiện mình chỗ không muốn xuống đến sự tình. Có lẽ, năm đó mình tổn thương nàng quá sâu. Nàng hiện tại, có lẽ còn tại hận mình a. Lại hoặc là, đã sớm đem mình quên đi. Bất quá, vô luận như thế nào, Diệp Long đều rất muốn gặp lại nàng một mặt. Dù là vẹn vẹn chỉ là một mặt, hắn cũng phải vì đã từng sai mà đền bù nàng. Nhưng là, nàng rất có thể, đã lập gia đình đâu. Bất quá, Diệp Long cuối cùng vẫn là nhấn xuống chuông cửa. Đinh linh. Duyên giang tiếng chuông, từ trong nhà truyền ra. Cực kỳ lâu, Diệp Long cứ như vậy đứng đấy, nhưng lại căn bản cũng không có nghe được bên trong có cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ, không còn. Hắn tâm, đông nhiên chìm xuống dưới. Đinh linh, đinh linh. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định ăn lấy, chỉ là, nghe được ý nguyên chỉ có cô đơn tiếng chuông cửa. Tại thời khắc này Diệp Long đống nhiên có một loại muốn kích động đến mức phát điên. Vì cái gì đây? Vì sao lại như vậy chứ? Người an ninh kia rõ ràng nói Trình Mẫn lại ở chỗ này. Thế nhưng là vì cái gì? Không có người đáp lại đâu. Trình Mẫn, ngươi ở đâu? Đáp lại ta. Diệp Long đống nhiên hô to, bàn tay cũng đang quay đánh lấy cửa, nhưng lại vẫn không có bất kỳ đáp lại. Ngươi ở đúng hay không? Ta biết ngươi ở. Diệp Long lớn tiếng nói ra, Trình Mẫn, ngươi mở cửa được chứ? Là ta, Diệp Long. Đáp lại Diệp Long, vẫn là cái kia đáng sợ yên tĩnh. Bầu trời tối tăm mờ mịt. Lúc này, Từ Lâm một cái phương tâm, cũng kéo căng tới cực điểm. Tiến đến, chính là một cái kia có chút mập mạp trung niên nữ nhân. Ai nha, cô nãi nãi của ta, không phải để ngươi đổi một bộ tương đối gợi cảm quần áo a. Cái này gái mập người bỗng nhiên đi tới Từ Lâm bên người, kéo nàng nói, ngươi dạng này mặc a, những đại lao bản kia còn tưởng rằng ngươi là một cái thôn cô đâu. Đến, nội gian có rất nhiều không có mặc qua quần áo, ngươi đi tìm một bộ mặc vào. Nhớ kỹ, là chọn vào nha. Đem chính ngươi từ đầu đến chân đều cách ăn mặc một lần. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này khách nhân, nhưng rất khó lường, ngàn vạn muốn cách ăn mặc tốt một chút. Không được, ta phải đi tìm người tới giúp ngươi hóa trang điểm, trang phục một chút. Hắc hắc, ngươi mục đích, rất có thể sẽ ở đêm nay liền đạt đến lúc đó ngươi cũng không cần tới phải không? Chúng ta nơi này cũng không phải cưỡng bức ngươi làm cái gì, hết thảy đều là ngươi tự nguyện. Ta. Từ Lâm lúc này tâm như cũ tại nhảy lên kịch liệt. Nàng rất muốn hỏi một chút, đến cùng là cái nào nam nhân? Còn mang theo làm gì chứ? Đi vào nhanh một chút tuyển một bộ đẹp mắt nhất ta. Cái này gái mập người lôi kéo Từ Lâm tay liền đi vào bên trong, một bên lại không quên tán thán nói, ta đã thấy thục nữ nhiều lắm. Thế nhưng là tới nơi này, nhất làm cho ta hài lòng vẫn là ngươi. Loại kia ta thấy mà yêu, chật chật, còn có chân nhắn làn da, thân dáng người càng là nóng bỏng. Đối mặt nữ nhân này tán thưởng, Từ Lâm nhưng trong lòng càng cảm thấy đắng chát. Nội gian, Từ Lâm ánh mắt ở chung quanh treo trên vách tường đủ mọi màu sắc quần áo cảm nhận được chân kinh. Nơi này, thật sự là nữ nhân mộng tưởng rồi. Nhiều như vậy xinh đẹp cao quý quần áo. Ách, ta xem một chút, đến cùng hẳn là truyền dạng gì quần áo đâu. Gái mập người buông ra Từ Lâm tay, đồng nhiên từ treo trên vách tường đông đảo trong quần áo cầm xuống một kiện màu đỏ đai đeo váy liền áo. Nhưng khi nàng xoay đầu lại thời điểm, nhưng lại đồng nhiên lắc đầu, không được, bộ y phục này quá tục khí. Không xứng với ngươi loại kia khí chất ta. Chật chật. Thục nữ kia một loại đặc biệt mê người khí chất, ở trên thân thể ngươi thật sự là đạt được rất hoàn mỹ thể hiện. Từ Lâm, lúc này nàng giống như quên đi cái này gái mập người tồn tại. Nhìn xem những ý gì phục này, lòng của nàng lại tại chìm xuống, mình ăn mặc xinh đẹp như vậy, đến cùng là vì cái gì? Là vì chờ một lát để cái nào mình bây giờ còn không biết là cao vẫn là thấp, là mập vẫn là gầy nam nhân thỏa mãn. Một bộ này. Đông nhiên Từ Lâm từ trên vách tường, cầm xuống một bộ quần áo, nàng chợt nhớ tới, mình nữ nhi. Giống như cũng có như thế một bộ tương tự quần áo. Chỉ bất quá, một bộ này càng thêm đắt đỏ, càng xinh đẹp hơn. Kia là một kiện màu hồng phấn bao ngông liên y liề bó sát người váy. Kia 10 phần trào lưu thiết kế, hiển thị do nữ nhân kia một thân áo người đường cong, nơ con bướm đai lưng hình bao mông váy, càng là có thể đột xuất nữ nhân tiểu đỉnh cái mông. Món này không tệ. Úc, thật là tốt. Phối hợp không tệ a. Ánh mắt của ngươi thật sự là rất tốt a. Cái nào gái mập người bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng lôi kéo hải tử ngẩn người Từ Lâm. Cười nói, nhanh lên đổi một chút, úc. Món này váy, nhớ kỹ mặc vào vớ cao màu đen còn có giày cao gót, dạng này mới lộ ra thục nữ dụ hoặc nha. Nàng đối Từ Lâm 10 phần mập mờ cười cười, lúc này mới thối lui ra khỏi trong phòng. Ta. Từ Lâm nhìn xem món này quần áo, trong lòng đống nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Suýt nữa quên mất, ngươi cần phải nhanh một chút. Chờ một chút, ngươi còn muốn cẩn thận một điểm. Lần này nam nhân thật không đơn giản a. Ngươi nếu là đắc tội hắn, chúng ta gian này hộp đêm tại Hoa Hải thị cũng không làm tiếp được. Làm sao bây giờ? Lúc này, Từ Lâm náo hải là một mảnh trống không, một nàng căn bản là nghĩ không ra bất cứ chuyện gì. Một trái tim, cũng là khẩn trương tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, thật muốn đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó liền đem mình thành thuộc hoàn mỹ thiếu phụ đồng thể, đưa cho mình còn không quen biết nam nhân xa lạ trà đạp. Thậm chí càng mình ngay trước lão công bên ngoài nam nhân, chủ động tách ra hai chân thon dài tiếp nhận hắn. Ầm ầm. Từ Lâm tâm đột nhiên trở nên hỗn loạn mà hoảng sợ. Hai tay run run, Từ Lâm cuối cùng vẫn là chậm rãi đem trên người mình hất lên món này màu đen gió lớn áo, cởi ra. Bên trong là một kiện ngắn tay lo lắng áo. Cao cao đứng thẳng lấy nũ phòng, cầm quần áo chống cổ trướng mà ngạo nhân, theo nàng kia thở hào hẹn, run lên một cái. Chính là cái này một đôi tròn trịa mà cặp vũ đầy đạn, chẳng lẽ sau một khắc liền bị lão công bên ngoài nam nhân dùng sức nắm trong tay, mặc cho hắn thưởng thức xoa nắn. Từ Lâm tâm, tại từ từ bắt đầu nhất kịch liệt nhảy lên. Nàng kia 10 phần cao gầy thân thể, lúc này như cũ tại phát run. Cặp kia cặp đùi đẹp, thật muốn đối nam nhân xa lạ tách ra sao. Trong lòng đang khóc, dãy rủa lấy. Nhưng là đã đến bước này, Từ Lâm nàng có thể hối hận không? Dù cho, nàng hiện tại là thống khổ như vậy, khẩn trương như vậy. Bất đắc dĩ cùng bất lực nàng, thực sự sinh không nổi ý niệm phản kháng. Bởi vì, đây hết thể cũng là vì nhà của mình. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới chờ một lát, mình cặp kia khỏe đẹp cân đối bắp đùi thon dài liền bị lao công bên ngoài nam nhân nắm chặt chân chân hướng hai bên tách ra cảm giác nhục nhã, lại làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Đang bởi. Chương 65, Đồng học Diễm Mẫu. Dạng này một loại xấu hổ cảm giác, thực sự để cái này cao gầy đầy dây áo đức mỹ phụ nhân thê cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Nếu như có thể mà nói, nàng thật không muốn dạng này. Nhưng là nàng bây giờ không có biện pháp. Nếu không phải như thế làm, mình liền thật nếu là đi đáng yêu nữ nhi. Xong chưa a? Đang lúc nàng cầm kia một bộ y phục đang xuất thần thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến cái kia gái mập người có chút lo lắng thúc giục, ngươi cần phải nhanh lên nha. Cái này nam nhân chúng ta nhưng không thể đắc tội. Đã, vận mệnh lựa chọn cùng mình mở như thế một trò đùa, như vậy chính mình cũng chỉ có thể yên lặng đã chịu. Nhưng gặp Từ Lâm hô hấp 10 phần gấp rút, trước ngực kia một đôi nhũ phòng cũng tại kịch liệt lắc đến đang đi. Tay của nàng nhẹ nhàng đem trên người mình kia một kiện áo khoác cởi ra. Kia một thân linh lung đường cong lập tức hiện ra ở trong không khí. Thật mỏng lo lắng áo, căn bản là che lấp không được trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy thỏ ngọc. Tròn trịa mà kiều đĩnh, theo hô hấp run lên một cái. Giống như là muốn nam nhân đưa chúng nó nắm chặt. Thật thật xin lỗi. Thật ta không có cách nào. Từ Lâm trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy trượng phu của mình, hai tay của nàng đang run rẩy, nhưng vẫn là đem áo khoác đặt ở một bên. Nhìn xem trong tay món này, cùng nữ nhi của mình bình thường mặc không sai biệt lắm tiểu dáng cấp cao quần áo, Từ Lâm trong lòng kia một loại cảm giác nhục nhã cùng cảm giác tội lỗi thật sâu kích thích nàng. Mình, lúc nào trở nên hạ tiện như vậy? Vậy mà cố ý cách ăn mặc mình, chính là vì chờ một lát bị nam nhân trả đạp. Lão công, ta hy vọng, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Từ Lâm trong lòng đang yên lặng cầu nguyện. Dù cho nàng biết mình làm như vậy sẽ chỉ làm thân thể của mình bị in dấu lên vĩnh viễn cũng vô pháp quên sỉ nhục, nhưng nàng vẫn là lựa chọn con đường này. Vì mình nữ nhi, vì mình gia đình, nàng đã không có biện pháp khác. Hai tay run rẩy, nhưng vẫn là cầm lên mình kia một kiện lo lắng áo và áo, nhẹ nhàng địa, từng chút kéo lên. Hô. Tự nhiên cơn gió lập tức từ cái này một cái cao gầy thành thục đến người vợ mỹ phụ trên bụng thổi qua, thổi vào trước ngực nàng cầm gấp đôi lót ngực trói buộc kia một đôi mỹ nhũ. Từ Lâm bụng dưới bằng phẳng mà không có một tia dư thừa thịt thừa, giống như là một khắp đồng bằng, ở giữa khảm nạm lấy một viên hoàng phủ như bảo thạch bụng nhỏ tề, nhìn mê người không thôi. Vậy cái kia một kiện lo lắng áo bị nàng cởi ra thời điểm, Từ Lâm bỗng nhiên rụt rụt thân thể của mình. Bởi vì, chỉ mặc lót ngực nàng, thật giống như cảm thấy mình trần truồng loa thể đứng tại nam nhân trước mặt tùy ý hắn thưởng thức. Cặp kia nở nang cánh tay, kim lòng không đặng vòng tại trước ngực của mình, lại đem cặp kia bị áo ngực bao quanh thỏ ngọc lộ ra càng thêm kiều đĩnh tròn trịa. Làn da của nàng rất trắng, rất chân dính. Tròn trịa bả vai tại run lẩy bẩy, nàng cả một cái thân thể đều tại ở vào cực độ khẩn trương trạng thái phía dưới. Thậm chí nàng giống như cảm thấy thân thể của mình không có một tia khí lực. Chỉ bất quá, lúc này bên ngoài lần nữa truyền đến cái kia gái mập thanh âm của người, Từ Lâm. Ngươi cần phải nhanh lên. Đừng để người chờ đến quá lâu. Kia hối hận cũng không phải ngươi ta có thể chịu được nổi. Nhanh, giúp ngươi trang điểm mặc ta đã tìm tới. Lao công. Từ Lâm trong lòng tại mặc niệm, hai tay nhẹ nhàng đem quần của mình cởi xuống. Nàng có chút xoay người động tác, đem tròn trịa kiểu đĩnh cái mông lồi lên, đầy đặn mà mê người mông đẹp thật sự là để cho người ta điên cuồng. Theo quần chốc ra, nàng kia thon dài mà tuyết trắng cặp đùi đẹp, nơi đây hiện ra trong không khí. Da kia, giống như là hí mã lệ ạ phía trên ngàn năm tuyết động, trắng non đến có chút giống vạn năm ôn ngọc. Lúc này, cái này một cái lê hoa đái vũ mị phụ nhân thê, chỉ mặc một kiện màu trắng đường viền hoa lót ngực, cùng một đầu màu trắng nội khố. Chỉ lấy bikini dụ hoặc, là như thế thùy mị. Trong phòng, Từ Lâm ngơ ngác nhìn kính chạm đất trước mặt một cái kia chính mình. Lúc này mái tóc của nàng bị rất tùy ý cao cao xoay, dùng cao su gân ghim, lộ ra cái cổ trắng ngọc lộ ra đoan trang thanh tú. Trước ngực lót ngực bị chống phình lên trướng trướng, cao cao đứng vững lấy. Bằng phẳng bụng dưới, thướt tha bờ eo thon, thon dài cặp đùi đẹp. Đây hết thể cùng một chỗ nóng, không có chỗ nào mà không phải là tại dụ hoặc lấy nam nhân. Nhất là, lúc này như thế một cái vóc người vô cùng tốt, cao gầy huyền chuyển mỹ phụ, hai mắt đã bị nước mắt dính ướt. Một tia nước mắt để nàng thoải mái nha không thể nhìn giống như là nhộn nhạo một ao thu thủy. Nhìn xem kia một kiện màu hồng phấn ngắn tay tu thân bao mông váy ngắn, Từ Lâm Phương tâm ngay tại phanh phanh trực nhảy. Nhưng nàng y lì nguyên chăm chú cắn mình môi dưới, cố nén hai mắt ở giữa sắp gạt ra nước mắt. Bàn tay cũng tràn đầy bàng hoàng đưa về phía sau mình. Theo ba một tiếng, lót ngực dây lưng bị giải khai. Kia một đôi tràn đầy co giãn, tràn đầy nhục cảm mỹ nhũ lập tức đã mất đi trói buộc, trở nên càng không ngừng lắc lư. Nhất là, trên vũ kia mặt hồng hào hai điểm nhũ châu, tại cục thịt lắc lư thời điểm luôn luôn ở trên hạ chập trùng. Từ Lâm vội vàng dùng bàn tay của mình cầm trước ngực kia một đôi viên thịt, lại nhanh chóng đem lót ngực mang lên. Nàng thực sự không biết, mình có vẻ giống như quên đi đâu. Chỉ là thay quần áo mà thôi. Hai tay của nàng đem lót ngực một lần nữa mang lên, trên mặt ngoại trừ bỗng nhiên dâng lên từng kia trắng bệnh, càng quan trọng hơn là kia một loại tràn đầy mê người, tràn đầy thành thục phong tình đỏ ửng. Giống như là ba tháng hoa đào nở rộ, tiểu diễm tác, lộ ra mê người không thôi. Bất quá nàng cặp kia bị lót ngực bao quanh mỹ nhũ, lại như cũ đang run rẩy. Tựa hồ 10 phần không cam tâm cứ như vậy bị trói buộc. Mà nàng kia một đôi tú trận cặp đùi đẹp, lại nhẹ nhàng khép lại cùng một chỗ. Ha ha, lá cây ngươi có phải hay không chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa đâu. Tại trong bao gian, lúc này Chu Thụy bỗng nhiên vô Diệp Hy bả vai, lại cố ý tiến tới Diệp Hy bên hai, nhẹ nhàng nói ra, yên tâm đi, chuyện đêm nay, ta cũng sẽ không nói cho mụ mụ ngươi, chúng ta ai cùng ai à. Lúc này trong bao gian, những cái kia từng cái triệu tập nữ lang ngồi tại nam nhân bên người, mặc cho bọn hắn tại trên thân thể của mình hạ tay, mà lại các nàng còn lộ ra kia một loại 10 phần phong tao tiếu dung. Tình cảnh như vậy nhìn Diệp Hy một trận phản cảm. Những này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, thật sự là dơ bẩn. Chỉ là, mình dạng này có thể nói lên được cao thượng A. Các nàng vì sinh tồn, mà cam nguyện nằm tại không đau nam nhân dưới thân. Mà mình những người này, thì là vì tư dục, thỏa thích đặt ở trên người của các nàng. Kỳ thật, so với những này phóng đạng nữ nhân, mình đám người này cũng không tốt đến là địa phương nào. Những người này, kỳ thật cũng chỉ là một chút trong nhà có tiền, hoặc là có quyền công tử ca. Ta luôn cảm thấy, ngươi thật giống như tại thiết kế một cái lồng để cho ta đi vào. Nhìn xem Chu Thụy, Diệp Hy trong lòng chợt nhớ tới như thế một thanh âm. Cái này Chu Thụy, nhìn đến không có cái gì đáng giá chú ý, nhưng là Diệp Hy làm thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì mình có đôi khi cảm thấy hắn là một cái bụng dạ cực sâu người đâu. Bất quá, hiện tại cùng Diệp Hy nhưng không có quan hệ, không phải sao. Chỉ cần hắn gây không đến mình, Diệp Hy mới lười nhác quản hắn đến tột cùng nguyên nhân gì. Nhưng là nếu như Chu Thụy mục đích là mình, vậy mình nhất định sẽ làm cho hắn sau đó làm ra cử động như vậy. Dù cho không ở trong quan trường, nhưng là Diệp Hy đối với trong đó hắc ám vẫn là biết chút ít đại khái. Khanh khách, mấy vị công tử còn hài lòng đêm nay an bài a? Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa về sau, như vậy vừa mới rời đi gái mập người lần nữa đi trở về, nàng nhỏ gầy cười hì hì nhìn xem những chim bồ câu này ôm ấp lấy một cái ăn mặc cùng với bại lộ nữ nhân, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía cùng Chu Thụy ngồi ở một bên Diệp Hy. Cái kia, Diệp thiếu, thật không có ý tứ a, người kia vợ là lần đầu tiên, khả năng không quá quen thuộc hoàn cảnh như vậy. Ngươi nhìn, có thể hay không đổi một cái phòng. Nàng có chút lo lắng nhìn xem Diệp Hy, cái này hoa hải thị nhân vật số một con một. Tốt ta. Kỳ thật, Diệp Hy trong lòng vẫn là nghĩ tới muốn rời khỏi nơi này. Nhưng lại có, một loại khác thanh âm tại bên thai của mình vang lên, ngươi không đi, tuyệt đối sẽ hối hận. Kỳ thật, nam nhân đều rất tiện. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Nam nhân đi dạng này phong nguyệt nơi trốn, đồ chính là cái gì? Rất nhiều nam nhân, kỳ thật cũng không phải là không có nữ nhân, chỉ là bọn hắn muốn kêu một loại kích thích mà thôi. Dù cho, những này nơi trốn nữ nhân cũng không sạch sẽ, nhưng bọn hắn vẫn là thích tới. Vì cái gì? Cũng là bởi vì kia một loại cảm giác. Không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể phủ nhận điểm này. Mà những cái kia hưởng qua nữ nhân tư vị thành thục nam nhân, bọn hắn thường thường sẽ càng ưa thích so với mình lớn tuổi nữ nhân. Hay là nhân thê, hay là thục nữ. Chính là kia một loại chinh phục cảm giác, là bất luận cái gì nữ nhân đều không cách nào mang tới. Đối với nam nhân mà nói, thành thục nữ nhân, lớn nhất sức hấp dẫn, cũng là lớn nhất nguyên thủy lực hấp dẫn. Trong lòng bọn họ kia một cô thu tính, tại đối mặt mỹ phụ thành thục thời điểm, thường thường sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Cùng ngây ngô tiểu nha đầu so ra, thành thục mỹ phụ càng có thể hiểu được thế nào lấy lòng nam nhân, trên người của các nàng, càng là tràn đầy một loại chỉ có thành thục mà nở rộ nữ nhân mới sẽ có được thùy mị. Diệp thiếu, ngươi liền tự mình đi vào đi. Cái kia gái mập người đem Diệp Hy một người dẫn tới một gian rất là xa hoa ếch trong phòng, nàng chỉ vào bên trong phòng phòng ngủ, mập mờ cười nói, Diệp thiếu, không nói gạt ngươi. Nữ nhân kia thế nhưng là nũng nịu đại mỹ nhân nha. Vẫn là thành thục nhân thê thiếu phụ, ngươi liền chậm rãi hưởng thụ đi. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ a. Ừm. Diệp Hy không thể phủ nhận gật gật đầu, nhưng là ánh mắt lại nhìn chăm chú lên bên trong phòng cửa, khép hở cửa phòng, cho hắn một loại vô tuyến mơ màng. Trong phòng, đến tột cùng là dạng gì nữ nhân đâu? Đến tột cùng là cái gì loại hình nhân thế đâu? Là ôn nhu nhàn thủ, vẫn là phóng đãng phong tao, hoặc là lãnh diễm cao ngạo? Diệp Hy hắn không biết, nhưng là hắn lại cảm giác được, trong lòng mình kia một cỗ cường đại nhất nguyên thủy thu tính, đã bị dạng này một loại hoàn cảnh triệt để dụ phát. Trong phòng là nhân thê, mỹ phụ, một người kia vợ mỹ phụ, ngay tại trong phòng, chờ đợi lấy hắn tiến vào. Chỉ là, tại cái này một cái thời điểm, Diệp Hy điện thoại chợt lại vang lên. Lộ bộ. Diệp Hy móc ra điện thoại xem xét, trong lòng lập tức đập nhanh tiết tấu. Lại là mụ mụ. Hắn có chút khó khăn nuốt nước miếng, cân nhắc đến cùng muốn hay không tiếp cú điện thoại này. Nếu như bị mẹ của mình biết mình tới chỗ như thế, thậm chí còn làm ra chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ bị tươi sống tức chết. Diệp Hy trong lòng đang sợ, nhưng hắn vẫn làm một cái hít sâu, lúc này mới nhấn xuống nút trả lời. Tiểu Hy, ngươi bây giờ có phải hay không cùng ngươi bác gái cùng một chỗ? Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến như chuông bạc thanh thúy êm thai tiếng nói, nghe được Diệp Hy trong lòng dị dạng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Không, không có a, nàng đi sát hộp đêm, chính ta đi một mình. Buổi chiều bác gái tới thời điểm, ngươi còn đang ngủ đâu. Cho nên ta liền không có đánh thức ngươi. Diệp Hy có điểm tâm hư ứng phó. Ngươi cũng không thể đi loại địa phương kia nha. Đã ngươi bác gái không đi cùng với ngươi, vậy ta cúp trước. Đã trễ thế như vậy, ngươi nhanh lên trở về đi. Ừm, biết. Diệp Hy có chút buồn bã đóng lại điện thoại, đống nhiên tựa như là vẹn vẹn qua cái gì khẩn trương sự tình, thở dài một hơi. Bất quá, hắn chợt hướng phía cửa phòng đi tới. Cửa phòng khép hở, cũng không thể ngăn cản Diệp Hy ánh mắt. Nàng là. Đưa Diệp Hy ánh mắt đầu nhập vào nội gian bên trong thời điểm, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bên trong ngồi ở trên giường, túi đầu một cái kia mỹ phụ, thật giống như mình đồng học mụ mụ. Đang bởi. Chương 66, xâm phạm mỹ nhân thê. Mặc kệ là quán bar, vẫn là hộp đêm, đều là ngư long hỗn tạp địa phương. Khác biệt chính là, hộp đêm so với quán bar tới nói, muốn thoáng cao cấp một điểm. Quán bar là ai đều có thể tiến, mà hộp đêm thì là có cái này hạn chế. Bất quá, nơi này cùng những cái kia quán bar cơ hồ không có gì khác biệt, chính là ít một chút thích gây chuyện tiểu lưu manh mà thôi. Người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là xã hội bạch lĩnh cấp bậc trở lên. Bọn hắn vất vả một ngày, cũng là thời điểm đến thư giãn một tí thân thể. Vị tiểu thư này, ngài rượu đỏ. Tiểu bảo đem một bình rượu đỏ đoạn tại trên một cái bàn, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy về đến đi đài, lại giúp một cái khác khách nhân bưng một bình rượu. Thành thục cao ngạo Diệp Thần Linh bưng lên chăn mền, uống một hơi cạn sạch. Nàng một động tác này, mười phần mê người, đem lên thân kia một đoạn bởi vì trước ngực cặp kia cục thịt mà cốt khí đường còn càng thêm huyền chuyển. Bịch, bịch. Trong phòng, ngồi tại giường lớn phía trên Từ Lâm chợt nghe tiếng mở cửa, tiếp lấy chính là càng ngày càng đến gần tiếng bước chân. Nàng một viên phương tâm cũng đi theo tại kịch liệt nhảy lên. Chưa từng có tâm khôi để nàng cảm nhận được sợ hãi, đối với tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, nàng thật sợ hãi. Thậm chí, tại thời khắc này nàng đều đã có Lâm Trận lùi bước suy nghĩ. Run rẩy thân thể nàng, hai chân thon dài khép lại, hai tay đặt ở trên đùi, túi đầu nhìn xem mình tay, dẹp bối răng trắng cắn môi thật chặt một cái. Lao công, hắn phải vào gian phòng tới, ta nên làm cái gì? Từ Lâm lòng đang run rẩy, nhưng là hai chân của nàng giống như bị thứ gì quấn lấy, muốn đứng lên cũng không có khí lực. Rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Tính đến cả trong một cái phòng, thằng nghe được nàng kia càng ngày càng gấp rút tiếng hít thở. Lúc này, tại cái nào đó khu dân cư bên trong Diệp Long lại một mặt đổi phế tựa ở trên vách tường, hắn không biết Trình Mẫn đến cùng còn ở đó hay không, nhưng là hắn lại như cũ thấp giọng nói ra, đã ngươi không muốn gặp ta, như vậy không có quan hệ. Ta chỉ là muốn vì chuyện năm đó làm ra đền bù mà thôi. Nói xong, Diệp Long thật sâu thở dài một hơi, vừa muốn quay người rời đi, chợt có đạo, nếu như ngươi có cái gì khó khăn, liền đi tìm Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết đi. Gió mát như cũ tại thổi. Ngay tại vừa mới trong phòng, nghe được Diệp Long rời đi tiếng bước chân, đây là dựa lưng vào cửa nữ nhân bỗng nhiên vô lực ngồi sập xuống đất, nhưng là trên mặt của nàng lại tràn đầy kiên cường, còn có kia một chút xíu oán hận. Chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc nàng, thoạt nhìn là như thế yếu đuối, dù cho ngồi, lại như cũ có thể nhìn ra được kia có lồi có lõm huyền chuyển dáng người. Mụ mụ, vừa mới đến cùng là ai a? Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, một cái cũng mặc đồ ngủ tiểu nữ hài đi ra. Mái tóc dài của nàng lúc này tận lực để xuống, bàn tay vướt vướt nặng nghề mí mắt, một bộ thiên chân khả ái bộ dáng. Nếu là Diệp Hy lúc này ở nơi này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, tiểu cô nương này, thật cùng hắn dáng dấp giống nhau y hề hệt. Thật giống như muội muội của hắn đồng dạng. Thế nhưng là, tiểu nữ hài này lại không phải muội muội của hắn. Nếu là Diệp Long thật là phụ thân của nàng, như vậy nàng chính là Diệp Hy cô tỷ. Trời, nếu để cho Diệp Hy biết, liền liên tục giết ra hắn tâm cũng sẽ có. Không có gì, vừa mới người kia là đi nhầm cửa. Cái này một cái té áo ngủ mỹ phụ thừa dịp nữ nhi không chú ý thời điểm liền tranh thủ mình đã có chút ẩm ướt khỏe mắt lau sạch sẽ, mỉm cười nói, tốt, mau đi ngủ đi. Hiện tại mặc dù nghỉ, nhưng cũng không thể quá ngủ trễ nha. Cái này một người dáng dấp thanh thuần đáng yêu tiểu nữ hài khẽ gật đầu, nhưng lại nhưng trong lòng của nàng đống nhiên đau xót. Bởi vì, nàng hết sức rõ ràng xem đến mình mụ mụ khỏe mắt kia một điểm nước mắt. Vì cái gì? Mặc dù nàng rất muốn biết, nhưng là hiểu chuyện nàng, lại biết mình không nên hỏi nhiều. Chỉ cần mình mụ mụ trôi qua vui vẻ là được rồi. Cho tới nay, nàng luôn luôn thỉnh thoảng xem đạo mẹ của mình đang len lén thút thít. Mà nàng cũng rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn. Nho nhỏ niên kỷ liền học được kiên cường. Vậy ta về trước đi đi ngủ nha. Mụ mụ ngủ ngon. Cái này một cái tiểu nữ hài bỗng nhiên nhào tới mẹ của mình trên thân, tiếng mũi chân, nhưng là hai tay lại như cũ ôm không ở cổ của mẹ, cuối cùng chỉ có thể bắt lấy nàng cánh tay, tại trên mặt của nàng hôn một cái, vậy ta ngủ trước nha. Nhìn xem nữ nhi quay người rời đi, lúc này Trình Mẫn bàn tay của nàng bỗng nhiên duỗi, vướt lên gương mặt của mình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà nữ nhi của nàng tại đi vào gian phòng đóng cửa lại về sau, lập tức chạy tới bên cửa sổ bên trên, nhìn xem dưới lầu. Nhưng gặp lúc này một cái vóc người nam nhân cao lớn ngay tại đi ra một tòa này nhà trọ. Vừa mới đúng hắn a. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là lúc này nàng nhưng thật giống như còn lớn tiếng hơn gọi lại một người kia. Nàng muốn biết, người kia cùng mẹ của mình đến tột cùng có dạng gì quan hệ. Mà lại, mẹ của mình, vì cái gì không đi gặp hắn? Vì cái gì, mụ mụ đang nghe lời của người kia về sau sẽ rơi lệ đâu? Liên tiếp nghi vấn, để trong nội tâm nàng sinh ra một loại ảo giác. Có lẽ, một cái kia nam nhân, cùng mẹ của mình, trước kia từng có quan hệ thế nào đâu? Ai? Nàng nhẹ nhàng hít sách khẩu khí. Từ nhỏ liền bị mẹ của mình cáo chi, phụ thân đã bởi vì giao thông ngoài ý muốn mà tử vong. Nhưng là, nàng lại luôn đang hoài nghi, mụ mụ có phải hay không đang gạt mình đâu. Liền xem như giao thông ngoài ý muốn, kia dù sao cũng phải có mấy chương ảnh chụp A. Thế nhưng là nàng thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba của mình. Một mực cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau nàng, thật sự là hận thấu chính mình. Nàng cảm thấy mình giống như sự tình gì đều không làm được giống như. Loại ngày này, thật không muốn. Trong nội tâm nàng có chút hướng tới. Lúc nào chính mình mới có thể vượt qua thoải mái nhàn nhã, không lo vô lệ sinh hoạt đâu. Nhìn xem những cái kia ăn mặc hình người dáng người thật vui vẻ chơi đùa nam nữ, trong nội tâm nàng một trận không thoải mái. Khoe khoang cái gì a, không phải liền là so với mình nhiều mấy cái tiền bẩn mà thôi a. Tốt à, nàng không thể không thừa nhận, trên thế giới này, cơ hồ không có tiền chuyện không giải quyết được. Đừng bảo là mua cái gì thời gian tình yêu hư vô mệnh giá đồ vật, đây chẳng qua là lừa mình dối người thuyết pháp mà thôi. Kim tiền là vấn năng. Lời này tuyệt không giả. Mà lại tiền tài có thể làm được sự tình, cũng không chỉ một vạn kiện. Nghĩ đến những người có tiền kia, nàng mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng lại y nguyên muốn cười mặt tướng, trong nội tâm nàng thề, sau này mình nhất định phải trở nên nổi bật. Nhất định phải đem những cái kia xem thường mình người hung hăng giẫm tại dưới chân. Nàng nhất định phải làm cho mẹ của mình cao hứng khoái hoạt. Mụ mụ. Tiểu nữ hài này tận lực để cho mình thanh âm trở nên bình tĩnh, nhưng là cổ tay của nàng lại tại run rẩy. Nàng thật không muốn lần nữa nhìn thấy mình mụ mụ vụng trộm trốn đi thương tâm rơi lệ. Nàng không muốn dạng này. Tại vô số cái ban đêm, nàng đã từng nhiều lần nhìn thấy qua mẫu thân mình vụng trộm trốn đi thút thít. Nàng không muốn lại nhìn thấy mẹ của mình thương tâm. Lúc này Diệp Hy lại là ngây dại. Bởi vì, trong phòng cái nào mỹ phụ, một bộ tràn đầy cao quý áo tơ ưu nhã mà thành thục, một thân đầy mặt linh lung tư thái đem món này tràn đầy mỹ cảm quần áo chống lên có lồi có lõm đường cong. Tại hô hấp của mình ở giữa, cái này một nữ nhân nguyệt cho phảng phất có được cái gì ma lực, khắc dấu tại Diệp Hy trong óc. Tóc dài không gió mà lên, trên mặt kia 10 phần ngũ quan xinh xắn quả thực là thiên y hề vô phùng, nhân gian căn bản không người có thể so. Cái này một nữ nhân, tuyệt đối có thể được xưng là hoàn mỹ. Vô luận là dáng người, vẫn là hình dạng, nữ nhân này đối với Diệp Hy dụ hoặc, chính là trước mắt mà nói kích thích nhất hắn. Huyền truyền thức tha thuộc nữ đồng thể thân thể mềm mại, thân là nhân thê mẹ người nàng, chính để Diệp Hy nghĩ đến mình cầm cặp kia cao cao đứng vững lấy nhũ phòng kia mỹ diệu xúc cảm. Nhìn xem người mỹ phụ này cái kia thành thục động lòng người thân thể, còn có trên người nàng ẩn chứa kia một loại thiếu phụ mùi thơm. Đơn giản để hàn công trạng như si như say. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được, người mỹ phụ này miệng nhỏ, là như thế mềm mại, như thế hương thơm. Kia một loại xúc cảm, Diệp Hy trong lòng thật 10 phần hướng tới. Tại kia màu hồng phấn váy liền áo bao ngông lộ ngực váy bao khỏa phía dưới, nàng kia một đôi trắng nón nà đùi mặc cực mê người vớ cao màu đen. Mông lung cặp đùi đẹp, luôn luôn tại Diệp Hy trước mắt đung đưa. Vểnh lên cái mông, buộc vòng quanh một đạo 10 phần tròn trịa độ cong. Đây đặng gợi cảm đến làm cho hắn không nhịn được muốn đi đến hung hăng sờ một thanh. Còn có kia phảng phất giống như cành liễu mảnh khảnh bờ eo thon, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dáng người cao gầy phong vận nàng, dạng này ngồi động tác, thật đúng là câu hồn phách người. Diệp Hy thậm chí thật rất muốn lập tức liền mạo xương tiến lên, đem người mỹ phụ này thành thục mê người thân thể đẩy. Chính diện nhìn qua, cái này có được trời sinh mỹ cốt mỹ phụ thật làm say lòng người thần mê. Đoan trang trang nhã phụ nhân búi tóc để cổ ngọc của nàng hiện ra ra. Thấp ngực váy liền áo càng là cho thấy một đạo hẹn mơ hồ hiện nụ câu. Chậc chậc, nữ nhân này thật sự là cực phẩm a. Tại Diệp Hy trong óc, kia 10 phần tà ác thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Tiểu tử, xem đi, ngươi tâm động nha. Có phải hay không cùng muốn đưa nàng đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp nàng?" Trong lòng phát tà niệm, tựa hồ tại thuyết phục lấy Diệp Hy. Có lẽ là bởi vì cường độ quá lớn, bên trong người mỹ phụ kia vợ nàng váy liền áo siết chặt nhảy lên, đem trước ngực kia một đôi rất tự hào nhũ phòng nâng đỡ đến càng thêm đột xuất, bên trong kia lót ngực vết tích càng là có thể thấy rõ ràng. Từ Lâm nhắm lại kia một đôi tràn ngập bất đắc dĩ xấu hổ đôi mắt đẹp, làm một cái thật sâu hô hấp. Nhưng chính là ở thời điểm này, phía ngoài Diệp Hy cái kia hai mắt chỉ riêng khoảng cách gần nhìn chăm chú lên làm lấy hô hấp mỹ phụ, ánh mắt nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia căng đến thật chặt nhũ phòng. Cao vút trong mây, sung mãn mà to thẳng. Diệp Hy thậm chí có chút hâm mộ có thể đem cái này một đôi mỹ nhũ trói buộc lại lót ngực. Có thể cùng cái này cực phẩm mỹ nhân thế dạng này thân mật tiếp xúc, thật sự là làm cho nam nhân mãi mãi cũng không cách nào chống cự. Đều bởi vì, kia một thân thành thục động lòng người khí chất, tuyệt đối không phải thanh xuân tiểu nữ hài có thể có. Thật dài mái tóc đâm thành một cái đoan trang phụ nhân búi tóc, lộ ra thẳng tắp tuyết trắng cái cổ trắng ngọc. Màu hồng phấn bao mông lộ ngực váy ngắn đưa nàng kia một đôi nở nang lại thon dài cặp đùi đẹp bao vây lấy, mông lại phát họa ra mê người độ cong. Cao gầy dáng người duyên dáng yêu kiều, lúc này dù cho ngồi, cũng vẫn là như thế mê người, trong lúc phất tay tự nhiên tỏa ra thành thục phụ nhân vạn loại phong tình. Ai? Cái này một mỹ phụ nhân sâu kín thở dài một hơi, kia mắt hạnh bên trong lóe lên vẻ đau thương. Nghĩ đến mình nữ nhi, nàng cũng cảm giác được một trận bi thống. Chờ đã, thật lâu rồi sao? Diệp Hy, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào, thậm chí còn có tật giật mình đóng cửa phòng lại. Tựa hồ, dạng này cô nam quả nữ liền sẽ không bị người phát hiện. Vâng. Lúc này túi đầu Từ Lâm, nàng chợt nghe một đứa bé trai thanh âm. Nguyên bản 10 phần sợ nàng, đồng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng cũng là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt, lại là một cái thoạt nhìn không có mình cao tiểu nam hải. Ngươi! Ngươi! Là ngươi a? Lúc này Từ Lâm nhưng trong lòng vẫn là khẩn trương như vậy, nhưng là nàng giọng nói chuyện cũng đã nhu hòa. Hẳn là, ngoại trừ ta chỗ này không có những người khác a. Diệp Hi Y nguyên nghĩ đến ngồi tại giường lớn bên trên cái này một cái mỹ phụ. Cái mũi chợt ngửi thấy từng đợt để cho mình thần hồn điên đảo mê say diễm hương, kia một loại thành thục thiếu phụ chỗ đặc biệt có mùi thơm để hắn toàn thân chấn động. Đang bởi. Chương 67, Lương Phu yêu đương vụ trộm. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt cái này một cái mỹ phụ trên thân, chỉ cảm thấy nàng thật rất giống mình một cái đồng học. Mẫu thân của nàng. Diệp Hy hiện tại còn nhớ rõ, khi đó, họp phụ huynh, mình đã từng thấy một lần. Chơi ạ. Bây giờ nghĩ lên, Diệp Hy ngược lại là nhớ tới một cái kia sáng sủa hoạt bát nữ hài tử, cái kia nữ đồng học mụ mụ. Tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Vì cái gì? Sẽ làm dạng này bán nhục thể nữ nhân? Từ Lâm hai tay chăm chú nắm chặt mình váy, nàng bây giờ, là cỡ nào sợ hãi? Bởi vì xuất hiện tại trước mắt mình, lại là một cái cùng nữ nhi của mình không chênh lệch nhiều tiểu nam hài. Tại mình đi tới trước đó, cái kia gái mập người đã từng nói với nàng, bất luận đi vào là ai, chiều cao béo gầy cũng tốt, đều tuyệt đối không phải là nàng có thể đắc tội. Diệp Hy hai mắt, gắt gao đứng vững trước mắt cái này túi đầu, dù cho ngồi, cũng so với mình thấp không có bao nhiêu mỹ phụ, nhìn xem trên người nàng mặc kia một kiện 10 phần gợi cảm bao nông váy liền áo, còn có cặp kia khép lại cùng một chỗ mặc vớ cao màu đen, dày ống cao cặp đùi đẹp. Từng đợt nóng bỏng tại cổ họng của hắn chỗ sâu thiêu đốt lên. Ngươi là? Diệp Hy thanh âm có một chút run rẩy, hắn rất muốn hỏi cái này mỹ phụ, đến cùng phải hay không mình cái kia nữ đồng học mụ mụ, nhưng là nói đến bên miệng hắn lại nói không ra ngoài. Bởi vì, trước mắt người mỹ phụ này, nàng kia thở hào hển dẫn đến trước ngực cặp kia bị lót ngực trói buộc mà lại đưa nàng trước ngực quần áo chống phình lên trướng sổ sách mỹ nhũ sóng cả chập trùng, tựa hồ tại hướng về trước mắt cái này tiểu nam hành ngoắc. Mình tại sao tới gian phòng này? Diệp Hy trong lòng, đông nhiên có như thế một loại thanh âm tại nói cho hắn biết. Nếu như, nghĩ đến mình đem cái này đồng học mụ mụ đặt ở dưới thân đủ loại tình cảnh, Diệp Hy hắn trở nên càng thêm khô nóng. Thậm chí, ngay cả thân thể của hắn, cũng đang nhẹ nhàng run rẩy lên. Không thể không nói. Trên giường cái này một nữ nhân đích thật là để hắn mê muội. Dù cho đã là một cái nữ hải tử mẫu thân, Từ Lâm nàng vẫn là xinh đẹp như vậy chiếu người, thành thục đẹp đẽ. Lúc này, có lẽ là đối mặt sẽ phải phát sinh sự tình bất an cùng sợ hãi, nhưng là nàng cũng không dám động đậy. Bởi vì, dù cho nàng không có ngẩng đầu lên, lại như cũ có thể cảm nhận được trước mắt mình cái này một đứa bé trai cặp kia tràn đầy nóng rực ánh mắt đang ngó chừng mình cặp kia chân. Bắp đùi thon dài, mặc tất chân màu đen, cực kỳ mê người. Mặc thanh xuân váy liền áo, còn lại là bao mông thiết kế thật sự là để cho người ta điên cuồng, kia tròn trịa cái mông bị đột xuất lộ ra như vậy đầy đặn mê người, tiêm nồng hợp hai chân có chút khép lại, hai cánh tay của nàng cũng là nhẹ nhàng kẹp lấy trước ngực kia liên tiếp mỹ nhũ, thần tình kia Diệp Hy mặc dù không nhìn thấy, nhưng là thân thể của nàng dạng này thành thục thiếu phụ đồng thể thực sự để hắn cảm nhận được vô tận dục hỏa. Ngươi cảm giác được cái này tiểu nam hài đứng trước mặt mình nhưng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì hành động, Từ Lâm dù cho trong lòng đang sợ hãi, đang sợ nhưng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Thế nhưng là, đương nàng đối mặt Diệp Hy ánh mắt về sau chợt ngây ngẩn cả người. Chơi ạ, đây là một đứa bé trai, một cái cùng mình nữ nhi không chênh lệch nhiều tiểu nam hài mà thôi. Mà lại, lúc này hắn kia một đôi mắt, là cỡ nào nóng rực, tràn đầy nồng đậm lòng ham chiếm hữu, để nàng từ trong đáy lòng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ, thân thể của mình, lấy cao gầy thân thể thành thục, liền sớm trà đạp tại cái này tiểu nam hải trên tay sao? Còn có chính là, hắn đến cùng là ai? Những này, Từ Lâm cũng không biết. Bởi vì không biết, mà cảm thấy sợ hãi. Đô thị phồn hoa, bóng đêm lại như thế mê người. Hoa hải thị ban đêm, luôn luôn nương theo lấy đủ mọi màu sắc đèn nghe ông đang lóe lên. Nhìn xem như thế phồn hoa quốc tế đại đô thị, lúc này ở một tòa rất cao đại hạ một cái lồng trong phòng lại có một đôi tràn đầy oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm cái này lâm vào trong đêm tối đại đô thị. Rất nhanh, ta liền sẽ để các ngươi những này chỉ biết ăn uống vui đùa người lâm vào tuyệt vọng. Nỗi thống khổ của ta tuyệt đối sẽ để các ngươi gấp 10 tiếp nhận. Trong phòng này, không có mở đèn. Bởi vì, Tần Nhã nàng đã sớm quen thuộc một người hắc ám. Từ khi trượng phu của mình chết thảm về sau, nàng vẫn đều là tự mình một người. Nàng hận a. Vì cái gì? Chuyện như vậy sẽ phát sinh tại trên người mình. Vì cái gì? Lão Thiên hết lần này tới lần khác không quyến luyến mình. Tại sao muốn đem nguyên bản thuộc về mình hạnh phúc vô tình tước đoạt đi? Hiện tại, trưởng phu chết rồi, mà mình nữ nhi lại muốn trợ giúp đám kia phát rồ cửu nhân tới đối phó mình. Đây là Tần Nhã không thể nhất đủ tiếp chịu. Không thể. Đã, bọn hắn để cho mình bi thảm như vậy mình nhất định phải hảo hảo trả thù bọn hắn những người này. Để bọn hắn biết, tại bọn hắn mỉm cười thời điểm, có như vậy ta một nữ nhân lâm vào trong thống khổ. Kỳ thật, Tần Nhã sở dĩ liên hệ Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ, cũng là bởi vì thấy được bọn hắn giá trị lợi dụng. Dùng vì bên trong ngày mâu thuẫn, quyết định đối với những này hắc ám sự tình, bên trong phương tuyệt đối sẽ không nương tay. Như vậy, tạo thành hai người bọn họ bại câu thương, đây là Tần Nhã hy vọng nhìn thấy. Bởi như vậy, mình chẳng những có thể trả thù thành phố này, thậm chí còn có thể trợ giúp nàng giết chết những cái kia đáng chết người Nhật Bản. Các ngươi những người này, ta nhất định phải làm cho các ngươi biết, đến cùng ai mới là chính nghĩa. Diệp Long. Còn có ngươi cái này hung thủ giết người. Nói đến Diệp Long danh tự, Tần Nhã liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, cũng là bởi vì lúc trước Diệp Long mệnh lệnh, mình ngã trượng phu mới có thể mất mạng. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, mình ngày đó nhìn thấy trượng phu một lần cuối. Kia là một trương hiện đầy máu tươi mặt, kia là lão công của mình. Ta nhất định phải. Nhất định phải. Tần Nhã nắm thật chặt nắm đấm. Trong phòng một mảnh đen như mực, căn bản là không nhìn thấy cái gì. Nhưng gặp một đạo cao gầy mơ hồ cái bóng, đi tới bàn máy tính trước đó, mở ra màn hình. Này chút ít ánh sáng nhu hòa, lập tức khu trục ra một mảnh nhỏ sáng ngời không gian. Chơi, nữ nhân này, cái này ngồi ở trước bàn máy vi tính mặt nữ nhân, lại là một kia không đến. Tại thị ủy ánh sáng yếu ớt phía dưới, làn da của nàng hiện ra điểm điểm ánh sáng nhu hòa. Ngồi trên ghế, nàng vểnh lên thon dài cặp đùi đẹp, hai tay tại trên bàn phím gõ. Nhưng là trên mặt, nụ cười của nàng lại như thế băng lãnh. Thấy không rõ lắm mặt của nàng, nhưng là thân hình của nàng xác thực như thế tốt. Mông lung cảm giác, hẹn mơ hồ hiện hấp dẫn. Không nhìn thấy nàng giữa hai chân, nhưng lại thấy được trước ngực nàng cặp kia lắc đến đang đi kiểu đỉnh nũ phòng. Dù cho không nhìn thấy nàng toàn thân băng cơ ngọc phu, nhưng lại có thể nhìn thấy kia nàng hai vũ tròn trịa đường cong. Hậu thiên đến. Tần Nhã khỏe miệng cong lên một đạo cười lạnh, cũng thành, chỉ cần các ngươi đừng để ta thất vọng. Nàng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến lần trước mình cùng bọn hắn thông điện thoại thời điểm, nữ nhân kia. Sơn Khẩu Tổ, lúc nào nhiều một cái có thể có như thế quyền lực lớn nữ nhân. Lại nói Diệp Long. Lúc này chính hắn một người mười phần đổi phế đi sớm trên đường cái. Hắn hiện tại thực sự không biết mình đến tột cùng đến cỡ nào ghê tởm. Mình năm đó, âm thầm rời đi Hoa Hải Thị, đến cùng cho nàng bao lớn tổn thương. Kỳ thật, Diệp Long hoàn toàn có thể sử dụng quyền lực của mình đến điều tra rõ ràng Trình Mẫn những năm gần đây làm ra qua hết thảy. Nhưng là hắn không có. Bởi vì hắn không muốn can thiệp Trình Mẫn tư ẩn. Tút tút tút. Lúc này, túi bên trong điện thoại, đống nhiên vang lên. Hòa Nhi. Cũng rồng thâm tình lập tức đem đổi phế thu vào, thay vào đó là nghiêm túc. Cái gì? Ngươi nói, tìm tới mụ mụ ngươi vị trí. Không thể xác định, nhưng là đã khóa chặt tại nha môn phụ cận. Hòa Nhi tâm sự cỡ nào nặng nề, bởi vì chính mình muốn bắt giữ một người kia đúng là mình thân sinh mẫu thân. Kỳ thật người đều là tự tư. Liền xem như Hòa Nhi nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng là nếu như tiếp tục để cho mình mụ mụ điên cuồng đi xuống, như thế sẽ chỉ nguyên mẫu càng nhiều vô tội thị dân mà thôi. Đây là Hòa Nhi không hy vọng nhìn thấy. Nhưng là nàng nhưng lại có thể làm sao bây giờ? Tìm tới chính mình ngã mụ mụ. Chẳng lẽ muốn nàng nữ nhi này động thủ đưa nàng giết chết? Vẫn là để nàng rời đi. Đây là một đối một thẳng ảnh hưởng Hoắc Nhĩ Đức mâu thuẫn. Nàng không biết mình hẳn là sao nhóm xử lý. Hòa Nhi. Diệp Long thoáng trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài nói, kỳ thật, ngươi cũng có quyền lực đến hợp ta. Bởi vì, ba ba của ngươi chết, cùng ta có thoát không ra trách nhiệm. Thủ trưởng, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi cũng là không muốn như thế. Nhưng là không có cách nào, những chuyện kia đều phát sinh. Hiện tại oán hận ai, cũng không có bất kỳ cái gì tôn ra. Hòa Nhi cắn môi dưới nói ra, hiện tại ta còn là được nhanh một điểm tìm tới mụ mụ vị trí, bằng không, sự tình liền lớn hơn rồi. Mụ mụ ngươi đã liên hệ cái khác thế lực ngoại quốc sao? Ừm, giám thị vệ tinh biểu hiện, đã từng có một chiếc điện thoại đánh tới Nhật Bản Sơn Khẩu tổ tổng bộ. Ta nghĩ, đó nhất định là Mụ Mụ. Bất quá kia điện thoại đắp lên mật mã, chờ đến chúng ta phá giải thời điểm, bọn hắn đã treo đoạn. Không sao, chúng ta vẫn là có thời gian. Diệp Long trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra 10 phần ngươi nụ cười dữ tợn, coi như tìm không thấy bọn hắn, chúng ta cũng lúc luôn có biện pháp. Ta hiện tại còn ước gì Nhật Bản tiểu quỷ tử đến Hoa Hải thị đâu. Như thế ta liền có quang minh chính đại viện cớ. Bên trong ngày ở giữa mâu thuẫn, thế nhưng là thật sâu ảnh hưởng Diệp Long bọn hắn thế hệ này người. Đối năm đó đã từng xâm phạm qua quốc gia của chúng ta, đã từng phạm vào để cho người ta căm thù đến tận xương tủy hung ác, những này đều thật sâu kích thích Diệp Long bọn hắn thế hệ này người lãnh đạo. A Di, ngươi muốn ngồi vào lúc nào? Đương nhiên, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Diệp Hy, đương nhiên nhìn xem cái này ngồi tại trên giường lớn giữ im lặng mỹ phụ nói ra, đứng lên. Để cho ta nhìn xem được chứ? Lúc này Diệp Hy, kỳ thật hắn cũng đang run rẩy. Không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là bởi vì hắn tại hưng phấn. Người mỹ phụ này, cái này cao gầy thành thục diễm phụ, thế nhưng là mình đồng học Mụ Mụ a. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng thật giống như là một con cừu non ở trước mắt tùy ý mình xâm lược, chờ đợi mình xử quyết, dạng này một loại chính phủ, dạng này một loại kích thích, để Diệp Hy cảm nhận được mình càng ngày càng không khống chế nổi. Lộc cộc. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn y hiển nguyên túi đầu mỹ phụ nhân thê. Từ Lâm hiện tại thật rất muốn chạy ra gian phòng này. Nàng thực sự không nghĩ, thân thể của mình bị cái này tiểu nam hài tra đạp. Hắn vẫn chỉ là nữ nhi của mình lớn như vậy mà thôi a. Trời, cái này khiến Từ Lâm nàng cái này thành thuộc xinh đẹp nhân thê mẹ người làm sao tiếp thu được. Không để ý, nếu là mình chạy đi, vạn nhất cái này tiểu nam hài khởi sướng giận đến làm sao bây giờ. Mình thế nhưng là được cho biết, cái này tiểu nam hài bối cảnh, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ Lâm, nhưng không có cái kia đắc tội dũng khí của hắn. Giống như là lúc này, trước mắt cái này tiểu chính thái cặp kia long lánh nồng đậm dục diễm ánh mắt, thật giống như đang nhắc nhở nàng, không thể từ chối, không thể lùi bước. Hai tay của nàng chống tại trên đầu gối của mình, nhưng là nguyên bản ngồi thân thể lại nhẹ nhàng đứng lên. Đương nàng thân thể thẳng tắp thời điểm, Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Bởi vì, người mỹ phụ này thế mà cao hơn chính mình một cái đầu. Cao gầy mỹ phụ thành thục đồng thể, giống như là trước mặt Diệp Hy khoe khoang. Nhất là vừa mới còn chưa lũng lấy thon dài cặp đùi đẹp, lúc này đứng lên lại là như thế đẹp mắt, lộ ra đường cong nhu hòa. Tất đen, cao ống dày, dạng này phối hợp, dễ dàng nhất đem thiếu phụ phong tình vạn chủng dụ phát ra. Nhìn xem cái này cao gầy thuộc nữ trước ngực nàng cặp kia kịch liệt run run nhũ phỏng, Diệp Hy cái này tiểu chính thái bỗng nhiên vươn ma chảo của mình. Đang bởi. Chương 68, thút thít mỹ nhân thê. Lạc Trừng. Nhìn xem cái này tiểu nam hài hướng phía trước ngực mình chậm rãi đưa qua tới ma chảo, thân thể của nàng bản năng co rụt lại, vô ý thức lui về phía sau một bước ý đồ tránh thoát hắn xâm nhập. Thế nhưng là nàng tựa hồ quên đi phía sau mình chính là kia một trường có thể nằm xuống 6-7 người tăng lớn giường. Nhưng gặp nàng kia cao gầy thân thể đụng phải mép giường, đông nhiên hướng về sau khuynh đảo. Ôi! Hai tay của nàng huy động một chút ý đồ bắt lấy cái gì, nhưng là nàng phía trước lại không có vật gì. Ẩm! Thân thể của nàng ngã ở mềm mại mà tràn ngập co giãn trên giường lớn phát ra một cái rất trầm thấp thanh âm, nhưng là tại dạng này hoàn cảnh không khí phía dưới, nhưng lại là như vậy khiến người ta cảm thấy nồng đậm gợn nhỉ. Dạng này một loại hoàn cảnh bên trong, cái nào nam nhân có thể khống chế được nổi trong lòng mình thu tính? Nhật Bản, Đông Kinh. Mười mấy mặc câu phục màu đen nam nhân chỉnh tề hai bên đứng đấy. Lúc này từ trong bọn hắn từng có, là một người mặc màu đen vươn người áo khoác nữ nhân. Giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra khanh khách âm thanh một lần tiếp một lần. Mái tóc thật dài choàng tại sau đầu, ánh mắt của nàng lộ ra nghiêm túc mà băng lãnh, các ngươi chuẩn bị xong, vậy ta chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nữ nhân này lúc nói chuyện, kia một loại vô hình khí chất để cho người ta tin phục, nhất là nàng so với những nam nhân kia tới nói không chút nào lộ ra thấp bé cao gầy dáng người, một bước Đại tiểu thư, không vân vân nhị tiểu thư a. Trong đó một người bỗng nhiên thấp giọng nói ra, nàng thế nhưng là chờ mong lắm đây. Đủ rồi. Cái này cao gầy trên mặt nữ nhân biểu lộ bỗng nhiên lạnh xuống, chúng ta lần này cũng không phải đi chơi. Tiểu nha đầu kia liền để nàng lưu tại Đông Kinh đi. Hiện tại chúng ta trước xuất phát. Nữ nhân băng lạnh ánh mắt tại những cái kia đồ vét tráng hán trên mặt liếc nhìn, cuối cùng mới rời, sải bước đi hướng về phía lầu dưới kia một cố lì mù xìn. Dù cho dáng người của nàng là cao như vậy chọn thức tha. Nhưng là bọn này nam nhân lại cũng không dám đem ánh mắt của mình đặt ở trên người nàng. Tại áo khoác bên trong, cặp kia lộ ra tuyết trắng cơ phu bắp chân, là như thế cân xứng. Lúc này một bước một đài, lộ ra như vậy phiêu giật linh động. Nàng xem ra ước chừng cũng liền 25-6 tuổi, so Diệp Hy lớn mười mấy tuổi đi. Lãnh diễm mà cao ngạo ngự tỷ, ưỡn ngực trước cao ngất tròn trịa nhũ phòng, có chút không người xuống chi, leo lên trong ghế xe. Ai? Chờ ta một chút. Chờ ta một chút. Đang lúc cái này mấy chiếc xe con rời đi thời điểm, một cái kiều nộn thanh âm lại tại đằng sau vang lên. Đại tiểu thư, chiếc máy từ đến sau trong kính thi đến tới này về sau, đông nhiên thấp giọng hỏi thăm trái tòa một cái kia nữ nhân. Thế nhưng lại bị đối phương băng lạnh ánh mắt giật nảy mình,

Bởi vì, trượng phu chết. Đúng. Lao công của mình chết. Đây hết thảy, kia bi thống chẳng lẽ liền muốn mình một nữ nhân đến gánh chịu. Mỗi đến đêm tối, ngàn nghĩ vạn tự đều ở trong lòng phun trào, khiến nàng không khỏi muốn đem trong lòng kia một loại tâm tình tiêu cực phát tiết ra ngoài. Mỗi một phần kích động, hưng phấn, hay là xấu não. Nàng bây giờ luôn cho là đêm tối là cái có thể làm cho đáy lòng lửa giận tự động tìm tới cửa thời khắc. Nhưng là cái này thành thục mỹ phụ, đồng dạng là cái sợ hãi đêm tối người. Ảm nhiên màn trời, yên tĩnh đường đi, còn có bận rộn côn trùng kêu vang bên tai không dứt, tại trống rông thế giới bên trong bốn phía du dãng. Loại này chỉ ở trong đêm mới nhiễu tâm thần người thanh âm thật lâu quanh quẩn trong lòng, cho đến không cách nào đuổi cô độc cùng tịch mịch đến. Mỗi lần tắt đèn về sau, ánh trăng trong sáng luôn luôn từ ngoài cửa sổ xâm nhập, tả tại đồng dạng tuyết trắng trên tường, lúc này nàng lại là không chịu chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ nhiều một buổi tối cứ như vậy lặng lặng đợi, nhìn xem, nghĩ đến, cô độc. Tần Nhã một người là như vậy tịch mịch, một người dựa vào lan can ngồi tại ẩm ướt trên đồng cỏ, ngước đầu nhìn lên hắc ám trời bên trong đám mây, bọn chúng tại thiên hạ tụ tập thành đoàn, là như vậy ấm áp. Nàng một người ngước đầu nhìn lên, cứ như vậy, thẳng đến nước mắt lóe ra. Nghe được bên cạnh có tiếng bước chân, nàng mới vụng trộm lau nước mắt, không cho người khác nhìn thấy. Mặt trăng khi thì trốn vào tầng mây, khi thì lại chui ra, lạnh lùng gió hỗn hợp có khi không ánh trăng để lòng của nàng một mực lạnh buốt. Nước mắt tràn ngập hai mắt, trước mắt cỏ khô phảng phất tại điên cuồng sinh trưởng, bọn chúng đem cái này mỹ phụ nhét vào bên trong, nàng đi không ra dạng này tịch mịch. Hướng bốn phía nhìn một chút, mỗi người đều có thuộc về mình đồng bạn, nàng đâu? Bọn hắn đều không tại bên người nàng. Nàng thật là một người. Bầu trời mặt trăng là như vậy lóa mắt, nhưng là Tần Nhã nàng luôn cảm thấy bầu trời cách nàng rất gần, mà lòng của nàng lại cách mình rất xa, bởi vì nàng hiện tại đã không cách nào cảm giác nhiệt độ của nó. Gió vẫn dạng này thổi, không biết mệt mỏi, mà nàng lại mệt mỏi. Nằm tại trên lan can, bên người chỉ có phong thanh, chỉ có ánh trăng thở dốc, nàng nhắm mắt lại, không cho nước mắt chảy ra, nàng một người thế giới bên trong chỉ có kiên cường, chỉ có thể kiên cường. Bất luận cái gì để nàng thương tâm rơi lệ người, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Một mực làm theo ý mình nàng, kỳ thật một mực dạng này tịch mịch, lòng của nàng cũng một mực như vậy yếu ớt. Nàng dùng mình tất cả sắt đến chế tạo mình khôi giáp, bảo vệ mình mềm mại tâm, nàng muốn đôi tất cả mọi người nói, ai cũng đánh không bại nàng. Thế nhưng là, đưa một mình nàng thời điểm, nàng lại phát hiện, từ đầu đến cuối không cách nào lừa gạt mình. Tần Nhã ngẩng mặt lên nhìn giữa trưa mặt trăng, thân thể của nàng bị ánh trăng bao phủ, nàng nước mắt cũng bị hút khô. Tại một cái kia 10 phần xa hoa nhưng cũng tràn đầy tà ác trong câu lạc bộ đêm. Thật, đã không thể có biện pháp khác sao? Thật muốn. Mình tại cái này vẹn vẹn chỉ có nữ nhi lớn như vậy tiểu nam hài dưới, chịu đựng hắn xâm phạm. Lúc này Từ Lâm cảm giác được mình sắp hỏng mất. Hiện tại, ép ở trên người nàng nam hài, tội kia ác chi nguyên thật sâu để nàng người này vợ mẹ người cảm nhận được xấu hổ. Đúng vậy, nàng thẹn với trượng phu của mình. Nàng cũng thẹn với mình nữ nhi. Thân thể của ngươi run rẩy rất lợi hại. Đang sợ a? Diệp Hy lúc này chính đặt ở cái này đồng học thân thể của mẫu thân phía trên, cảm thụ được nàng kia linh lung bay bổng, thành thu quyển chuyển thân thể. Lồng ngực đè xuống trước ngực nàng cặp kia cục thịt, một cái chân lại chen vào giữa hai chân nàng. Ta không có. Từ Lâm chăm chú muốn cắn lấy môi dưới, không để cho mình nước mắt chảy xuống tới. Nhưng là cặp kia trong mắt đẹp nhộn nhạo kia hai viên chân châu, lại tại hốc mắt của nàng bên trong nhộn nhạo, càng không ngừng run rẩy. Tựa hồ rất có thể lại bởi vậy mà vỡ vụn. Thật sao? Diệp Hy lúc này có chút nhắm lại mình cặp mắt kia, tựa hồ tại cảm thụ cái này một bộ cao gầy thục nữ thân thể. Có chút mùi thơm, sông và muối. Kia là thành thục mỹ phụ mùi thơm cơ thể. Tươi mát mùi tóc cùng say lòng người nhu hương. Ngươi, thật sự có 300 vạn cho ta. Đây là Từ Lâm hiện tại sợ nhất sự tình. Nếu là mình thất thân thể, thiếu chẳng đạt được gì, cái này so giết nàng càng thêm thống khổ. Bởi vì, nàng thật rất cần dạng này một khoản tiền. Đối với những cái kia thượng lưu xã hội người mà nói, 300 vạn cũng không phải là con số rất lớn. Rất nhiều người nguyện ý vì bảo dưỡng một cái tình phụ mà lãng phí mấy ngàn vạn thậm chí vài ức. Huống chi, Từ Lâm nàng đối với mình cái này thành thục thức tha thân thể, vẫn rất có lòng tin. Rất nhiều nữ nhân, cho dù là nào đó minh tinh, cũng chưa chắc so với nàng tốt. Nhưng là, dạng này thân thể, lại sẽ không là ưu điểm của nàng. Bởi vì lúc này Từ Lâm thật hận chết thân con gái của mình. Vì cái gì, nữ nhân liền phải bị nam nhân lăng đục. Thế nhưng là, nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Ta nói, có liền nhất định có. Không phải, ngươi cho rằng phía ngoài cái kia gái mập người sẽ mang ta tiến đến A. Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng đạp ở người mỹ phụ này trên bờ vai, nhẹ nhàng nói ra, ngươi thật không sợ. Thế nhưng là thân thể của ngươi lại đều hiểu được rất lợi hại đâu. Từ Lâm bả vai là như thế tròn trịa san bằng. Diệp Hy nhìn trước mắt dạng này một cái tùy ý mình muốn làm gì thì làm mỹ thiếu phụ, kìm lòng không đặng giang hai tay ra đưa nàng cái kia thành thục phong vận thân thể mềm mại ôm vào trong ngực của mình. Ưng. Từ Lâm dưới hai tay ý thức chống tại Diệp Hy trước ngực, lại đem trước ngực kia đối núi non cao cao nhô lên, sung mãn phồng lên, phảng phất tại trên đất bằng dâng lên hai vú, thẳng tắp nguy nga, làm cho nam nhân vì đó mê muội, hận không thể đưa tay sờ lên một cái, vỏ. Lộc cộc. Diệp Hy nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thế nhưng là hai mắt lại phảng phất bị hấp dẫn nhìn chằm chằm Từ Lâm trước ngực cặp kia ngay tại kịch liệt phập phồng mỹ nhũ. Tròn trịa độ cong, đầy đặn mà kiều đĩnh. Nhất là nàng mặc một bộ màu hồng tu thân hình bao mông váy liền áo, nhìn đơn giản lại nén lòng mà nhìn. Tất chân màu đen đưa nàng cặp kia cặp đùi đẹp bao vây lấy, dựng hơn nữa dám cùng giày ống cao, đơn giản muốn Diệp Hy mệnh. Cái này một phối hợp để nàng một thân đường cong tận để lọt không bỏ sót. Vòng eo doanh doanh, phảng phất giống như dương liễu. Bên trên tiếp một đôi rất tự hào nhũ phỏng, hướng phía dưới dọc theo một đôi thon dài cặp đùi đẹp, phát họa ra đường cong nhu hòa sung mãn, thực sự diệu. Ngươi, xiết đến ta thật là gần. Từ Lâm sắc mặt có chút đỏ ửng, lúc này có không biết phải làm gì. Chẳng lẽ nhất định phải mình thuận theo hắn? Nhưng là nếu như phản kháng đâu? Rất có thể dẫn đến mình không thể đủ tiếp chịu hậu quả. Bất quá, để nàng cảm giác được tâm khôi chính là, cái này tiểu nam hài, ép ở trên người nàng đè xuống nàng cặp kia mỹ nhũ tiểu nam hài, Diệp Hy chỉ là nhìn chăm chú nàng, cũng không nói chuyện. Ngươi nhìn cái gì đấy? Từ Lâm lúc này càng là có chút không biết làm sao. A gì? Diệp Hy ôn nhu kêu gọi nói. Làm? Làm gì? Từ Lâm chỉ cảm thấy trái tim của mình vậy mà không ức chế được bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Thế nhưng là Diệp Hy động tác kế tiếp để nàng càng thêm kinh ngạc. Nhưng gặp Diệp Hy bỗng nhiên từ trên người nàng xoay người mà lên, làm được trên mép giường, sau đó vậy mà đưa tay đem ngồi bên cạnh nàng lập tức kéo lên. A. Từ Lâm chỉ tới kịp phát ra như thế một tiếng duyên dáng gọi to, nàng cái kia thành thục phong vận thân thể đã rơi vào Diệp Hy trong ngực. Diệp Hy để nàng ngồi xuống bắp đùi của mình phía trên, một cái tay ôm bờ eo của nàng, một cái tay khác thì là xoa lên nàng nóng lên má ngọc. Đừng. Đừng như vậy a. Từ Lâm cũng chưa từng có phân giấy rủa, bởi vì nàng không dám. Mà lại trên mặt vẫn là một trận đỏ bừng. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác còn có nặng nghề đạo đức áp lực, phản bội trượng phu cùng nữ nhi cảm giác phạm tội để nàng cắn môi thật chặt một cái, quay đầu đi chỗ khác, song trưởng lại chống đỡ tại Diệp Hy trên lồng ngực. Nhìn ta. Diệp Hy đưa tay nâng lên cằm của nàng, nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, bỗng nhiên cười tà nói ra, chẳng lẽ, ngươi cái này muốn đem mình hoàn mỹ thân thể, để cho ta trả đập rồi. Và anh. Diệp Hy, bỗng nhiên để người mỹ phụ này toàn thân lắc một cái. Tựa hồ, Diệp Hy nói đến nàng tâm khảm bên trong đi. Thế nhưng là, dù cho biết sai lầm như vậy, là vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến, mình chỉ có thể yên lặng tiếp nhận bi thống nhất thời khắc đến. Nhưng là, cái này ôm mình tiểu chính thái trên người nóng rực khí tức, thực sự để nàng cảm nhận được tâm khôi. Ngươi thả, nô. No. Từ Lâm còn muốn nói cái gì, thế nhưng là nói đến bên miệng đã nói không được nữa. Bởi vì Diệp Hy đã phong bế miệng nhỏ của nàng. Kiều kiều nộn miệng nhỏ bị Diệp Hy thật sâu hôn, hà hơi như lan khí chất, thật sự là để Diệp Hy tâm động. Nô. No. Từ Lâm lúc này đại não cảm giác trống rỗng. Mình lại bị trượng phu đến nay nam nhân cưỡng hôn. Hơn nữa còn là mình nơi này nhân viên. Chơi ạ. Hiện tại nàng bị Diệp Hy hôn, chỉ có thể phát ra cùng loại ố ố hử nhẹ tiếng. Mà nàng một đôi bàn tay trắng như phấn cũng từ bắt đầu đánh lấy hắn biến thành bắt lấy hắn vào áo. Từ Lâm ở trong lòng tự nói với mình như vậy, mình thế nhưng là Tây An tại thật muốn như vậy à. Muốn chạy trốn sao? Nhưng là nếu như chạy, nàng còn thế nào qua cuộc sống sau này? Miệng của nàng rất mềm mại, hà hơi như lan. Nhàn nhạt phương hướng để Diệp Hy lập tức lạc mất phương hướng. Mà lại nàng thành thục thân thể cũng rất mềm mại, ôm vào trong ngực Diệp Hy chỉ cảm thấy tập kích trong thân thể dục hỏa lửa bị kích phát ra đến. Cái này một loại cảm giác rất kỳ quái. Từ Lâm thậm chí đã không sinh ra lòng phản kháng. Bị cái này nam nhân dạng này chăm chú ôm ấp lấy, kia một loại an toàn mà ấm áp. Nàng là một nữ nhân. Nàng là một nữ nhân bình thường. Nàng cũng cần một cái rộng lớn rắn chắc ôm ấp. Nàng cũng cần nam nhân bả vai. Từ khi biết được nữ nhi có bệnh về sau, bả vai nàng bên trên gánh nặng vẫn nuôi dưỡng lấy nữ nhi, loại này vất vả nàng không chỗ kể ra, chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Mà bây giờ, Diệp Hy xuất hiện lại làm cho nàng cầm yên lặng đã lâu phương tâm lần nữa khôi động. Bờ môi của mình bị nam nhân dùng sức ngậm tại trong miệng mút lấy, Từ Lâm say. Say đến rối tinh rối mù. Nàng cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng phát nhiệt. Tựa hồ muốn đem bọn hắn thân thể hoàn toàn tiêu hao hết. Ừm. Trong lỗ mũi phun ra khí tức nóng rực vô cùng, để Diệp Hy thật sâu kích thích. Hai tay của hắn chăm chú ôm lấy Từ Lâm vòng eo, đầu lưỡi thỏa thích trêu đùa nàng cái lưới. Trong ngực, thế nhưng là đồng học diễm mẫu a. Thành thục mà kiều mị, gợi cảm lại phong vận mỹ phụ nhân. Đăng bởi. Chương 71, nhân thê thân thể. Dạng này thành thục xinh đẹp nhân thê thiếu phụ, thử hỏi trong thiên hạ, lại có cái nào nam nhân không động tâm đâu. Thậm chí, lúc này Diệp Hy đã bắt đầu có chút khống chế không nổi mình. Hắn hiện tại thân thể đang chậm rãi run rẩy. Bởi vì, trong thân thể của hắn dục hỏa đang gào thét lấy. Trong ngực là như thế thành thục thước tha thục nữ đồng thể, có lồi có lom đến làm cho hắn cảm nhận được một trận tinh phấn. Mỹ thiếu phụ kia chân nhắn băng cơ ngọc phu để trong lòng của hắn có chút lâng lâng, tràn đầy có dãn thân thể càng làm cho hắn khống chế không biết mình. Lúc này trong ngực mỹ phụ chính có chút từ từ nhắm hai mắt, biên bối răng trắng cắn chặt ướt át môi dưới, trước ngực hai ngọn núi loan càng là liên tiếp chập trùng. kia trong lúc vô tình triển lộ ra mê người bộ dáng càng là phong tình vạn chủng, nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm để thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn xem mỹ phụ nhân mê người má ngọc, cái này có lẽ cũng là một cái thị giác hưởng thụ đi. Ngươi thật là làm cho ta có chút mà không khống chế nổi. Nói, Diệp Hy bỗng nhiên đem đầu của mình dán lên người mỹ phụ này trước ngực cặp kia ngay tại trên dưới phập phồng trên mỹ nhũ. Gương mặt gối lên mỹ thiếu phụ cặp kia cao ngất trên tuyết phong, Diệp Hy chỉ cảm thấy ngực của nàng là như thế ấm áp, tựa như là nằm tại mẫu thân trong khuỷu tay an tường ngủ hài tử, trong lỗ mũi nghe cái kia thành thục nữ tính mùi thơm cơ thể, khiến cho cái kia như gió giống như sóng tâm cảnh trở nên càng thêm sóng cả mãnh liệt. Bóng đêm vẫn là như thế u ám. Lúc này ở Nhật Bản cùng Trung Quốc bầu trời ở giữa, bay qua một khung vừa mới vừa xuất phát máy bay hành khách. U ám bóng đêm, tại thiên không bên trong quan sát rất là mê người. Phía dưới là một phiến uông dương đại hải. Lúc này ngồi tại khoang phổ thông phía trên cái này một cái cao gầy băng lãnh nữ nhân, lại tại nâng mình má phấn, hai mắt không hề nháy mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là Lạc Mỹ lúc này lòng của nàng lại là từng đợt băng lãnh. Trung Quốc. Nàng nhẹ nhàng mở ra nhếch bờ môi, nói lại là một ngụm lưu loát tiếng Trung. Không biết, lần này lữ hành có thể hay không quá mức thuận lợi. Đối với cái kia Tần Nhã, Lạc Mỹ nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không yên tâm. Nhưng là nàng nhưng lại chờ mong, bởi vì như vậy mới có kích tình. Nhiều khi, Lạc Mỹ theo đuổi cũng không phải là thắng lợi, nàng thích người nào hơn quá trình. Nhớ tới mình 7 năm trước đi qua Hoa Hải thị tình cảnh, trong nội tâm nàng liền muốn một trận này máy bay mau chóng bay hướng cái kia cổ xưa nhất, lại thần bí nhất quốc gia. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy, mình lần này Trung Quốc chuyến đi, sẽ không thuận lợi như vậy. Mà lại, nàng thậm chí còn chờ mong có một cái có thể ngăn cản đối thủ của mình xuất hiện. Như thế khiêu chiến, không phải kích thích nhất sao? Nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của mình một chút, nàng bó lấy trên người món này áo khoác, đem mình cao gầy thân thể mềm mại bao vây lấy. Nhưng là cặp kia khép lại cùng một chỗ, đồng thời hướng về một bên nghiêng không có lui bước che lấp không được. Tuyết trắng cặp đùi đẹp thon dài cân xứng. Úc, là mặc vớ màu da. Nhưng gặp nàng đem bên trong một con tràn đầy sức hấp dẫn đùi vểnh lên lên, tư thế kia, không nói ra được mê người. Mà ở xa Nhật Bản, lúc này từ trong nhà đi ra tiểu nữ hải, lại là một mặt oán khí mà nhìn xem sân bay phương hướng, vậy mà không đợi người ta. Quá xấu rồi. Nàng chu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn, đơn giản tựa như là một cái gốm sứ búp bê, đáng yêu đến làm cho người kìm lòng không được muốn bóp khuôn mặt của nàng một chút. Thế nhưng là, nếu như nhìn thẳng vào nàng cặp kia mắt to, liền sẽ phát giác, tiểu nữ hài này trong hai mắt, tràn đầy một loại giảo hoạt. Ngươi không cho ta đi, ta lại muốn đi. Nàng cười cười, lập tức lại xoay người sang chỗ khác đi vào phòng. Tiểu nữ hài này cũng không cao, nhìn nàng tuổi tác khả năng chỉ có mười mấy tuổi đi, nhưng khi trong mắt nàng kia một tia dị sắc lóe lên thời điểm, lại có vẻ như vậy không giống cái tuổi này tiểu cô nương hẳn là có. Bóng đêm bao phủ đại địa, trên bầu trời, một vòng tên nguyệt treo ở nơi đó. Lúc này, nghe không được thu trùng than nhẹ, lại tại trong lúc lơ đãng nghe được tiếng thở dài, chỉ tiếc tên nguyệt không hài ly hận khổ, nghiêng chỉ riêng đến hiểu mặc chu hộ. Lạnh lùng ánh trăng chiếu vào gian khổ học tập, cũng chiếu vào song sát, yên lặng. Tại hạ gió tây lá vàng bay tứ tung, nhiễm hàn yên suy cỏ thê lương cuối thu, cửa sổ bên trong người đi ra thời điểm ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mây vàng ở giữa phi hồng, trong lúc lơ đãng nhớ tới. Biển rộng núi xa, không biết nơi nào là tiêu tương, niệm song nhạn, khó bằng tin tức, chỉ mộ trời. Không biết trở về, đoạn hồng âm thanh bên trong, lập tận tà dương cái này vài câu tử. Đương năm sau hồng nhạn bắc về lúc, cửa sổ vẫn là đi năm cửa sổ, người có lẽ đã không phải là năm ngoái người. Nghĩ tới đây, tại phía trước cửa sổ đứng đấy cái này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ thị trưởng trong lòng nhịn không được tuân ra một cỗ mười phần ai oán ưu sầu. Khó ngủ dạ tổng là dài như vậy, liều mạng ép buộc mình thiếp đi lại tốn công vô ích. Ánh nắng là khinh thường vào xem gian khổ học tập cùng song sát, thỉnh thoảng sẽ có tơ liếu hoặc là bồ công anh bay vào cửa sổ, nhưng rất nhanh lại bay đi, bọn chúng không nguyện ý thực cùng tại tối tăm không mặt trời hoàn cảnh bên trong, nhìn xem bọn chúng vội vàng đến, lại vội vàng đi, cửa sổ bên trong người yên lặng không mưa, mặc cho gió thu lướt qua khuôn mặt. Vật càng như thế, người làm sao chịu nổi đâu? Lưu Quang dễ dàng đem người ném, đỏ lên anh đào, tái rồi chuối tây. Ngoài cửa sổ nguyệt nhi tròn lại thiếu, thiếu vừa tròn, tuế nguyệt hòa tan ký ức, cửa sổ bên trong người không rảnh bận tâm những này. Bọn hắn ngày qua ngày, năm qua năm làm lấy ngô cương phạt quế thức công việc. Lạnh thấu xương gió bớt sen lẫn đông tuyết bay vào cửa sổ bên trong người biết mùa đông đã tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn mặt hồ kia trắng đoàn ánh trăng hoa từng mảnh bay xuống, trong lòng đống nhiên dâng lên một trận không hiểu xấu não. Trên hồ ánh trăng kỵ sĩ cũng là không tự do, một trận thanh phong liền có thể thay đổi nó nhóm hành trình, đem bọn nó thổi tới phương xa phương xa. Hàn Tuyết nắm thật chặt cánh tay của mình, có chút lạnh rụt lại thân thể, đứng lặng ở nơi đó, trong mắt lóe trước đây hồi ức. Là đồng tình mặt hồ ánh trăng, vẫn là sầu não tình cảnh của mình. Gió không biết, ánh trăng cũng không biết, cửa sổ cũng không biết. Lại là một lần trăng khuyết, con nguyệt nha giống con thuyền nhỏ. Trở đầy giấc mộng của nàng. Nhưng thuyền quá nhỏ, mộng tưởng lại quá nhiều, thuyền nhỏ chịu không được, chậm rãi chìm hướng về phía chân trời. Ai? Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài, đây là thứ mấy cái ban đêm. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi khi chính nàng một người thời điểm, dạng này tâm tình tiêu cực liền thật sâu ảnh hưởng nàng. Nàng thậm chí, còn không biết mình muốn cái gì. Nhưng là, trời tối người yên, nàng luôn cảm giác mình là như thế trống rỗng. Tiểu Hy tên kia, lại đến muộn như vậy. Còn có, nghĩ đến trượng phu tỷ tỷ, Hàn Tuyết Tâm bên trong thẳng thở dài, cũng không biết Diệp Thần Linh lần này không lý do đến Hoa Hải thị vì cái gì. Bất quá, hiện tại Hàn Tuyết nhưng không có thời gian đi cân nhắc. Từ cửa sổ sát đất bên cạnh đi trở về, nàng đỗng nhiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trên vách tường đồng hồ treo tường ngẩn người. Đỗng nhiên, nàng cảm thấy thân thể của mình đang từ từ phát nhiệt. Thật giống như có một con bàn tay vô hình ở trên người nàng thành thủ quyển chuyển thiếu phụ đồng thể thượng mặt vuốt ve. Nàng kim lòng không đặng kẹp chặt thon dài tuyết trắng hai chân, nhưng là hô hấp lại có chút liền gấp rút. Hàn Tuyết hiện tại y nguyên mặc kia một kiện áo ngủ, bên trong lại không có cái gì. Dù cho không có lót ngực trói buộc, trước ngực nàng kia một đôi viên thịt vẫn là như thế kiểu đỉnh cao ngất, cũng không có ý tứ rủ xuống. Phấn nộn nhũ châu, cầm quần áo chống lên một chút xíu nổi lên, lúc này càng là say lấy hô hấp của nàng tại run lên một cái, rất là mê người. Đồng nhiên, nàng chậm rãi vươn mình một con kia bàn tay trắng đoán, từng chút nhích lại gần mình trước ngực. Kia bởi vì hô hấp dồn dập không ngừng trên dưới phập phồng mỹ nhũ, lúc này ngay tại kịch liệt run rẩy. Đương Hàn Tuyết bàn tay chạm đến trước ngực mình cặp kia không có bất kỳ cái gì trói buộc mỹ nhũ thời điểm, thân thể của nàng hung hăng run rẩy một chút. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, trên mặt của nàng lại là hồng như vậy choáng. Không có ai biết, bình thường lãnh diễm đoan trang, cao quý mỹ phụ thành thuộc thị trường, thế mà cũng sẽ có thật ra phóng đãng một mặt. Nghĩ đến mình vừa mới trong phòng tắm nhìn thấy kia một đầu nội khố, Hàn Tuyết Tâm giống như bị thứ gì đau nhói một chút. Nhưng là, tùy theo mà đứng cấm kỵ, kích thích, lương phu vượt quá giới hạn kích thích lại làm cho nàng cảm nhận được một trận không hiểu thấu run rẩy. Dù cho nàng cũng không có nam nhân khác từng có tiếp xúc, nhưng là nàng lại nhớ tới Diệp Hy. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng mở ra, đem mình trong đó một tòa nhũ phòng cho nắm trong tay, cân xứng câu người đùi y hiền nguyên khép lại, bởi vì nàng sợ hãi dạng này một loại cảm giác. Nhưng là trong lòng kia một tia ước mơ nhưng lại để nàng cảm nhận được hưng phấn. Thật không định đào tẩu. Lúc này, Diệp Hy đang nằm tại giường lớn phía trên, hai tay gối lên sau gáy của mình phía trên, nhìn xem nửa quỳ tại bên cạnh mình, hai tay ôm cánh tay mình nhân thê mỹ phụ. Hắn cảm giác được lúc như thế tà ác, như thế kích thích. Cái này đồng học mẫu thân, vậy mà cái này thùy mị mê người. Thanh thục đến đặc biệt mùi, để Diệp Hy cảm nhận được từng đợt lòng say. Nhất là trước ngực nàng trầm đồng chập trùng cặp kia mỹ nhũ. Mình, không có khả năng đạt được cơm trưa miễn phí. Từ Lâm lúc này cắn môi thật chặt một cái, hai tay lại bắt đầu run rẩy lên. Mặc dù Diệp Hy nói qua cho nàng 300 vạn, nhưng là nàng lại sẽ không cho rằng, nếu như mình không hề làm gì, hắn sẽ còn tuân thủ hứa hẹn. Kỳ thật căn bản chính là Từ Lâm chính nàng nghĩ sai mà thôi. Dù cho Diệp Hy trong lòng đã dục hỏa đốt người, nhưng là hắn lại thật không có muốn trà đạp cái này đồng học diễm mẫu. Nhưng là, lúc này Từ Lâm nhưng căn bản cũng không biết, mình dạng này là làm cái gì. Nhưng là nàng kia nguyên bản liền run rẩy thân thể, vậy mà đem trên người váy liền áo dây lưng cởi ra. Phía sau lưng, là khóa kéo thức. Nhưng gặp nàng đem một cái tay, chậm rãi rời khỏi sau lưng của mình. Bá. Một tiếng mười phần thanh âm trầm thấp, người mỹ phụ này trên người váy liền áo, lập tức nông rộng xuống dưới. Vâng. Gần trong gang tấc kia tuyết trắng bộ ngực, để Diệp Hy thấy từng đợt mê muội. Nhưng là, Thứ Lâm chợt không có động tác kế tiếp. Lúc này nàng cắn môi thật chặt một cái, tựa hồ là đang nhận thụ lấy lớn nhất cốt nhục. Mình một cái người có vợ, một cái nhân thê mẹ người, lại vậy mà bò lên trên một cái cùng nữ nhi của mình không chênh lệch nhiều tiểu chính thái trên giường. Chỉ cần nghĩ như vậy, Từ Lâm liền cảm giác mình là hạ tiện như vậy. Nhưng là, nàng còn có biện pháp khác ga. Không có. Vì nữ nhi, vì một cái kia hạnh phúc gia đình, nàng chỉ có thể giấu giếm trợ phu, giấu giếm nữ nhi, bán mình thành thục lục thể cho cái này tiểu nam hải. Trước kia Từ Lâm, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mình cũng sẽ có hôm nay dạng này tình trạng. Đừng đem giày cởi ra. Đương Từ Lâm tay muốn đem chân mình bên trên cao ống giày cởi thời điểm, Diệp Hy chợt giữ nàng lại cổ tay, nuốt nước miếng một cái, dạng này mặc, cỡ nào gợi cảm mê người a. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều là như thế nóng rực. Cặp mắt kia thần, ẩn chứa nồng đậm dục hỏa, mãnh liệt lòng ham chiếm hữu ánh mắt, để người mỹ phụ này cảm nhận được sợ hãi. Nàng giống như thấy được một đầu cùng sư, thân thể đang run rẩy, thậm chí lại còn là huyễn tưởng ra chờ một chút mình mặc tuyết dày, tất đen cùng váy liền áo bị cái này tiểu nam hài đặt ở dưới thân kia khuất nhục một mặt. Sa đoạn, mình thật sa đoạn. Ngoại trừ thật sâu cảm giác tội lỗi, người mỹ phụ này vợ lại còn cảm thấy thật sâu kích thích. Đang bởi. Chương 72, mỹ thuộc nữ thân thể. Lao công, ta thật muốn đối không nổi ngươi. Từ Lâm trong lòng đang dỉ máu. Nhưng là tay của nàng lại như cũ bắt lấy Diệp Hy bàn tay đặt tại trước ngực của mình kia tràn đầy co giãn trên mỹ nhũ. Ưng. Dạng này một loại mãnh liệt kích thích, để Từ Lâm có thể cảm nhận được vô hạn cảm giác tội lỗi. Nàng thực sự không biết, qua đêm nay, phải làm thế nào đến đối mặt trượng phu của mình, còn có mình nữ nhi. Diệp Hy bàn tay cách quần áo cùng lóc ngực,

ngươi liền lại cho ta một lần đi. Diệp Hy bỗng nhiên kiễng mũi chân cắn người mỹ phụ này vợ lỗ thai, hai tay lại như cũ từ dưới nách của nàng xuyên qua, nắm chặt nàng kia một đôi ở trước ngực run rẩy cục thịt, cả một cái thân thể, cơ hồ đều muốn đặt ở trên người nàng. Cái này khiến Từ Lâm cái này cao gầy xinh đẹp nhân thê, hai tay không thể không chống được trước người mình thân cây, có chút nằm. Nhưng là nàng cũng không dám quá mức dùng sức dãy rủa, bất quá, trong tay điện thoại lại như cũ vang lên không ngừng. Nghe, còn không nghe. Nếu để cho lão công phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Đang bởi. Chương 74, dãy rủa mỹ nhân thê. Đến cùng, phải làm sao? Lúc này Từ Lâm chỉ cảm thấy mình toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng tàn niệm tại sau lưng cái này tiểu nam hài ảnh hưởng phía dưới trở nên càng thêm tứ ngược. Chỉ là, nàng biết, mình đã là một cái phản bội trượng phu không chúng nữ nhân. Thân thể của nàng đã không còn là thuần khiết. Bởi vì, cái này tiểu nam hài, trong thân thể của mình lưu lại thật sâu là cấn. Ngươi, đừng núp nhích. Từ Lâm chừng sau lưng Diệp Hy một chút, nàng dù cho hiện tại rất muốn đem cái này tiểu nam hài chém thành muôn mảnh, nhưng cũng không thể không cố ý hạ giọng, bởi vì chính mình nữ nhi ngay tại cách đó không xa đâu. Trượng phu đánh tới điện thoại, ý ỉa nguyên vang lên. Dù cho điều yên lặng lại như cũ chấn động. Nghe đi, không phải lão công ngươi sẽ lo lắng đâu. Lúc này Diệp Hy, tựa như là một đầu mười phần tà ác các ma, để cái này một cái nguyên bản đoan trang thành thạo hiển thê lương mâu biến thành một cái dục cầu bất mãn đã phụ. Nhất là bây giờ hắn đem thân thể của mình từ phía sau lưng dán lên cái này một cái cao gầy thức tha mỹ phụ trên lưng, hai tay từ dưới nách của nàng xuyên qua, bắt lấy nàng trước ngực theo hô hấp ở trên hạ phập phồng một đôi viên thịt. Tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, lúc này cũng không có quá nhiều tầng mây, nhưng là kia sáng tỏ ánh trăng che đậy xung quanh tinh tinh. Tiếp lấy mặt trời quan mang, ánh sáng là như thế nhu hòa. Cả một cái bầu trời, giống như là mở ra phản sắc, xanh thẳm mà thanh tịnh. Trời xanh phía dưới, một khung không trung cỡ lớn máy bay hành khách đang từ Nhật Bản phương hướng bay về phía Hoa Hải thị. Phía dưới là hết sức phồn hoa quốc tế tính đại đô thị. Cho dù ở vạn thước trong cao không, Lạc Mỹ tâm tình lúc này chợt lóe lên một loại khẩn trương. Cũng không phải là bởi vì nàng sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Biển Hoa thế nhưng là Trung Quốc trung tâm thành thị, nếu là có thể khống chế được Biển Hoa, như vậy hướng những thành thị khác tiến quân liền không còn là việc khó. Bọn hắn lần này mang đến người, thật sự là nhiều lắm. Cùng với Lạc Mỹ chỉ có mười mấy, lại không một cái đều là tinh anh. Mà những người khác thì là thông qua mặt khác con đường tiến vào Biển Hoa. Có lẽ, Trung Quốc cảnh sát đã sớm chú ý tới bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có tóc trắng ngăn cản. Lúc này ngồi tại chỗ ngồi đưa bên trên Lạc Mỹ, đồng nhiên lấy ra một phần thật dày tư liệu. Phía trên lại là Hoa Hải thị chính phủ yếu viên tư liệu. Cục trưởng công an, Lưu An. Lạc Mỹ nguyên bản nết bờ môi bỗng nhiên hơi há ra, ánh mắt lại rơi tại mặt khác một trang giấy bên trên. Hoa Hải thị thị trưởng, Hàn Tuyết. Nhìn xem đến cái này một cái lãnh diễm thành thục nữ nhân thời điểm, Lạc Mỹ luôn luôn cảm thấy mình lòng đang chờ mong cùng người mỹ phụ này gặp mặt. Nàng ngược lại là muốn biết, cái này nữ thị trưởng, đến cùng là bằng vào cái gì thưởng Biển Hoa quản lý đến ngay ngắn rõ ràng a. Mà lại, nàng xem ra là còn trẻ như vậy. Nếu như không phải trên tư liệu có nàng tài liệu cặn kẽ, chỉ sợ Lạc Mỹ cũng không phải là biết, cái này cao gầy mỹ phụ thành thục thị trưởng, lại thế mà đã là một cái 15 tuổi mẫu thân của đứa bé trai. Hàn Tuyết. Lạc Mỹ lần nữa thấp giọng nhỉ non người mỹ phụ này danh tự, nhưng trong lòng nghĩ đến cùng hạ có thể mở mang kiến thức một chút cái này Trung Quốc xuất sắc nhất nữ thị trưởng. Lá Ngạo Dương. Ít Cự Tử, đây là khó lường quan thương quan hệ a. Lạc Mỹ bỗng nhiên có chút kinh ngạc, Diệp Hy phải không? Tựa như là con của hắn a. Hàn Tuyết cùng Lá Ngạo Dương nhi tử, ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Diệp Hy thế nhưng là điển hình phú nhị đại cùng quan nhị đại. Máy bay dần dần hạ xuống, bởi vì mất trọng lượng mà sinh ra áp lực, để Lạc Mỹ thân thể đều cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá hạ xuống quá trình cũng rất nhanh, thoáng nhịn một chút liền đi qua. Đường máy bay hành khách tại thật dài xuất phát chạy trên đường chậm rãi hành xử thời điểm, Lạc Mỹ bỗng nhiên phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, cái này máy bay hành khách tốc độ, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hoa Hải thị, cuối cùng đã tới. Đến. Lúc này, xuất hiện ở phi trường bên trong Tân Nhã, nhìn đồng hồ tay một chút, ánh mắt chợt ở chung quanh quét một vòng, xác định chung quanh không có có thể nhân chi sau liền phối hợp mình ở bên ngoài đi tới đi lui. Nàng không có đi có thể nhìn, nhưng lại thời khắc chú ý đến đi ra người. Thẳng đến, nàng nhìn thấy một cái vóc người mười phần cao gầy nữ nhân số lẻ đi tại có mười mấy đồ vét nam nhân phía trước thời điểm Tần Nhã mới mặt lộ dáng tươi cười nghĩ bọn họ đi đến. Từng bước đi vào. Lúc này Tần Nhã mới có cơ hội nhìn chăm chú cái này cao gầy mỹ nhân. Nhưng gặp cái này một nữ nhân kia mái tóc đâm thành một cái đuôi ngựa, trên mặt biểu lộ, lạnh lùng như băng, để cho người ta không dám tới gần. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân này dáng người, thật đúng là mười phần nóng bỏng. Thành thục xinh đẹp phong tình, nóng bỏng mê người dáng người, tuyệt đối làm cho lòng người bên trong khát vọng cường đại đến tột đỉnh. Có lẽ, cái này một nữ nhân sẽ là sơn khẩu tổ hiện tại người cầm quyền. Cái này một cái ý niệm trong đầu tại Tần Nhã trong óc chợt lóe lên. Nhưng là cước bộ của nàng lại tại gặp gỡ đối diện những người kia thời điểm cũng không có dừng lại. Thời điểm có chút mở ra môi anh đào, thấp giọng nói một câu nói liền xuyên qua bọn hắn, đi hướng sân bay cửa ra vào. Mà Lạc Mỹ, lúc này nàng lại thần sắc tự nhiên từ một bên khác đi ra ngoài. Hoa Hải thị ban đêm, thật là đẹp. Một cỗ rất là cao cấp xe con tại trên đường lớn nhanh như tên bắn mà vượt qua, Lạc Mỹ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đột nhiên có một loại xúc động, nếu là mình thật sự có thể để Sơn Khẩu tổ thế lực huyết trương tới nơi này lời nói, thật là cỡ nào để cho người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình a. Lôi kéo trên người mình áo khoác, trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra một cái không biết là âm lãnh vẫn là hưng phấn tiếu dung, nữ nhân kia thật sự là một người điên. Nghĩ đến Tần Nhã kế hoạch, Lạc Mỹ biến cảm thấy tương đương kích thích, nhưng lại có vô cùng áp lực. Mục tiêu đầu tiên chính là Hàn Tuyết Nhi tử Diệp Hi a, thật thú vị. Lạc Mỹ nhìn xem trên tư liệu, Diệp Hi kia một trương y liền nguyên non nớt gương mặt, tiểu hài tử này rất đáng yêu đâu, trưởng thành nhất định lại là một cái xoái ca. Đáng tiếc ca, tại một cái nào đó trong công viên nơi hẻo lánh bên trong, đông nhiên mặc vào từng cái nhảy mùi âm thanh. A Thu, Diệp Hi cảm giác được nhà mình cái mũi từng đợt ngứa một chút. Bất quá, hắn lúc này hai tay lại như cũng là cầm cái này xinh đẹp nhân thê vòng eo, chính là đến cơ hồ muốn tiến tới. Bởi vì cầm điện thoại di động mỹ phụ nhân, lúc này ngay tại run rẩy nhấn xuống nút trả lời. Uy lão bà sao? Điện thoại một nhà thông chi về sau, Từ Lâm còn không có kịp phản ứng thời điểm mới phát giác, mình bây giờ cùng Diệp Hi ở giữa mập mờ là như thế sợ hãi. Kia một đôi trướng phình lên cục thịt tại Diệp Hi trong tay biến thành đủ loại hình dạng. Từng đạo chạm điện dòng điện, chạy qua cái này một cái thành thuộc xinh đẹp thuộc nữ phía trên. Là ta. Từ Lâm lúc này trên khuôn mặt đều là đỏ ửng. Nam nhân xoa nắn để ép, để trước ngực nàng cảm nhận được một tia căng đau, càng nhiều hơn là kích thích khoái cảm. Giữa hai chân kia nóng rực côn thịt, càng làm cho nàng cảm nhận được hoảng hốt. Lão bà ngươi ở nơi nào a? Đình đình cũng không còn đâu. Chuyện gì xảy ra? Bên kia, thanh âm của nam nhân chữ lớn cùng lo lắng. Ngươi không phải đêm nay tăng ca không trở lại a? Từ Lâm trong lòng ngay tại run rẩy, nhưng là nàng cũng không dám động, cũng không dám phát ra âm thanh. Nhất làm cho nàng cảm thấy chịu không nổi là, mình nữ nhi ngay tại nơi sang ngồi, mà mình lại cùng trượng phu kể điện thoại. Sau lưng, là một cái cùng nữ nhi đồng dạng lớn tiểu nam hải tại dán cái mông của mình, hai tay nắm ở trước ngực mình kia một đôi không có trói buộc lũ phòng. Tương đạo dòng điện, để nàng cảm nhận được cả một cái thân thể đều tại hưng phấn. Nhục thể kích thích, tại thật sâu dung chuyển lấy lý trí của nàng. Có lẽ, mình thật là một cái phóng đãng nữ nhân a. Ta quên cầm một phần trọng yếu văn kiện. Thế nhưng là trở về nhưng không thấy hai người các ngươi. Lúc này một cái nam nhân, hắn còn không biết, thê tử của mình, lúc này lại bị một cái kia tiểu nam hải xâm phạm lấy mà không dám làm âm thanh. Ta cùng đỉnh đỉnh ra mua đồ. Dưới tình thế cấp bách, Từ Lâm bỗng nhiên đối với mình lão công nói láo. Chỉ là, trên mặt của nàng, từng đợt tửng hồng lại không ngừng mà dâng lên, hô hấp cũng mười phần khốn rộn rợp. Cặp kia bị cái này tiểu nam hải yếu đuối người nhũ phỏng, trở nên nhạy cảm như vậy. Nho nhỏ anh đào cũng tiểu đỉnh. Thật sao? Vậy ngươi nhanh lên trở về đi. Đã trễ thế như vậy, ngươi cũng biết đỉnh đỉnh, đừng để nàng quá ngủ trễ. Lão bà, tin tưởng ta nhất định có thể tại trong ngắn hạn kiếm được tiền giải phẫu. Ta cho ngươi biết ta vừa mới nhận được một cái hạng mục lớn. Nếu là thành công, kia chia cùng công ty cho tiền thưởng liền đã có 200 vạn. Còn lại 100 vạn ta thế nhưng có thể từ từ suy nghĩ biện pháp a. Hài lòng hay không a, lão bà? Cái này nam nhân rõ ràng là cảm thấy thập phần hưng phấn. Bởi vì hắn thật cao hứng. Trễ. Nghe được trượng phu, Từ Lâm tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ đây chính là Lao Thiên cùng mình đùa giỡn? Vừa mới để cái này tiểu nam hải trà đạp thân thể của mình, hiện tại trượng phu lại nói có biện pháp góp đủ tiền. Vì cái gì? Lão bà, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Ta cao hứng. Từ Lâm một cái tay cầm điện thoại, một cái tay khác lại chống tại trước người trên cành cây, ánh mắt ở phía xa nữ nhi trên thân quét mắt. Thế nhưng là nàng lại cảm giác được, mình mặc bao mông thức váy liền áo, đang bị sau lưng cái này một đứa bé trai nhấc lên. Từ Lâm hai chân run rẩy một chút, đầu vội vàng quay lại, đống nhiên lắc đầu. Trong hai mắt, đều là nước mắt. Kia là khuất nhục, kia là đau thương, kia là tuyệt vọng, kia là một tia hưng phấn. Nàng thật hận thấu thân thể của mình, ở thời điểm này, vậy mà lại cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa còn là trước nay chưa từng có hưng phấn. Phản bội trượng phu tội ác cảm giác càng phát ra cường đại, nhưng là kia kích thích nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Hi lúc này cảm thấy mình chính là một tác ma. Một cái khi dễ phụ nữ đàng hoàng, nhân thê mẹ người ma quỷ. Hắn một cái tay nhẹ nhàng đỡ trước mắt người mỹ phụ này vòng eo, một cái tay khác lại tại nàng cặp kia mặc vớ cao màu đen trên đùi vớt ve. Dù cho kia tất chân đã bị hắn xé thành rách mướp, nhưng lại ý ỉa nguyên tràn đầy dụ hoặc. Cao gót giày ống cao, màu đen song tiết tất chân, cùng Anna mạn rượu váy liền áo. Dạng này phối hợp, nhất là để thiếu phụ mị lực đạt được phát huy. Nhàn nhạt mùi thơm, càng là thật sâu kích thích cái này cũng tây khiếu giác thần kinh. Thơm quá a. Diệp Hi một mặt say mê nhắm mắt lại, Tham Lam làm một cái hít sâu, nhưng là hai tay của hắn lại vậy mà bắt đầu ở trước mắt người mỹ phụ này trên thân du tẩu. Kia một loại trộm nhân thê tử kích thích, còn có xâm phạm đồng học mẫu thân cấm kỵ, để hắn cảm thấy mình toàn thân tế bào đều ở vào thập phần hưng phấn giai đoạn. Hoặc là, mình thật đã hoàn toàn xa đoạn. Lão bà, ta quyết định, chờ đến chúng ta đem Đình Đình bệnh trì chữa khỏi, tại góp một điểm tiền rời đi biển hoa được chứ? Thanh âm của nam nhân tràn đầy một loại ước mơ, nhà có kiều thê gái nữ, niềm hạnh phúc như vậy sinh hoạt, thật là làm cho hắn hướng tới. Thật xin lỗi, lão công. Từ Lâm đang nghe chồng mình về sau, bỗng nhiên đã tuôn ra một trận nước mắt, nhưng là nàng lại hoảng sợ phát hiện, thân thể bỗng nhiên nhận lấy sau lưng tiểu nam hài công kích, to dài côn thịt, thật sâu cắm vào Từ Lâm trong thân thể. Đang bởi. Chương 75, nhân thê bi ai. A. Mới vừa vặn bị Diệp Hy xâm phạm chơi mật huyệt còn có chút sưng đỏ, hiện tại lại nhận lấy Diệp Hy bạo lực xâm nhập, Từ Lâm không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Ừm. Điện thoại phía bên kia, nam nhân chợt nghe lão bà của mình một tiếng duyên dáng gọi to, liền vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Lão bà, chuyện gì phát sinh? Ngươi đừng dọa ta. Không, không có gì. Điện thoại một bên khác, lão bà của mình chợt cười nói, chỉ là, vừa mới nhìn thấy một con rắn mà thôi. Chỉ là, hô hấp của nàng, giống như có chút gấp rút. Bất quá, sơ ý nam nhân cũng không có phát hiện. Mà là tràn đầy ước mơ cười nói, Hoa Hải Thị, xem ra thật không thích hợp chúng ta a. Sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, ta đều không có thời gian cùng ngươi. Chờ bệnh của nữ nhi tốt, chúng ta người một nhà liền đến địa phương khác đi được không? Đến lúc đó, ta sẽ thêm rút chút thời gian theo ngươi. Ừm. Nam nhân nghe được điện thoại đối diện, lao bà của mình thanh âm kia tràn đầy một loại để hắn cảm giác nói không ra lời, thật giống như nàng tại làm lấy cái gì vận động dữ dội. Mà lại, điện thoại phía bên kia còn truyền đến 10 phần một chút dị thanh, cái đó là thanh âm gì? Không có a, ngươi nghe lầm đi. Từ Lâm thanh âm, thật giống như rất nhẹ nhàng. Ngươi nhanh lên đi làm việc đi. Đừng để bệnh của nữ nhi kéo quá lâu nha. Tuân mệnh. Lão bà đại nhân. Thật xin lỗi. Từ Lâm đống nhiên muốn nói cái gì, thế nhưng là lão công của mình lại đầu tiên đóng lại điện thoại. Nước mắt, từ trên gương mặt chảy xuống. Mà lúc này sau lưng nàng, lại là một cái kia tiểu nam hài ngay tại vòng lấy bờ eo của mình, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, làm lấy kia để cho mình cảm nhận được vô hạn khuất nhục xâm phạm động tác. Diệp Hy côn thịt tại đâm thật sâu vào mật huyệt của hắn thời điểm hắn luôn tại hoa tâm chỗ mài mấy lần. Sau đó đột nhiên rút ra, lại hung hăng bắn vọt đi vào. Loại này kịch liệt khoái cảm để Từ Lâm như rơi đám mây. Nàng hai đầu thon dài tuyết trắng đùi ngọc khẽ run, lại kìm lòng không được đem cái mông của mình hướng hậu đài lên, khiến nàng chặt chẽ mê người mật huyệt càng là đột xuất đón lấy tiểu nam hải thần thương, thành thục đầy đặn thuộc phụ thân thể cũng càng không ngừng dãy rủa, trong cái miệng nhỏ nhắn mê người tiếng hừ kêu, a a. Thật sâu. Ân. Diệp Hy nhìn nàng cái bộ dáng này, biết nàng đã xuân tâm đại động, thế là liền càng thêm dùng sức ôm nàng eo. Để cho mình côn thịt không ngừng mà tại trong mật huyệt của nàng rút khô lấy. Một tay vịn vú của nàng, một cái tay khác thì là đưa nàng đầu nhất tới, bờ môi mánh hôn môi anh đảo của nàng. Nô. Diệp Hy một ngụm hôn lên nàng, đem đầu lưỡi vươn vào trong miệng của nàng, không lâu nàng cũng đem đầu lưỡi vươn vào Diệp Hy trong miệng cho ta hút, trở nên phóng đãng mị phụ, lúc này cái mông nhấc động đến càng thêm khởi kình. A. Ân. Van cầu ngươi. Nhanh. Nhanh lên đi. Sẽ bị nữ nhi của ta nhìn thấy. A. A. Ân, A Di, ngươi thật lắm nha. Diệp Hy đối với nàng cầu khẩn chẳng quan tâm, hai tay vòng lấy nàng vòng eo, đương côn thịt hướng phía trước chịu sắp thời điểm vừa dùng sức đưa nàng cái mông kéo xuống. Quy đầu nặng nề mà ổn định ở trên tử cung, Từ Lâm chỉ cảm thấy lý trí của mình đều nhanh muốn tan rã. A Di, ngươi xoay người lại. Diệp Hy đem đưa lưng về phía mình mỹ phụ chính diện tựa ở trên người mình. Mà Từ Lâm nàng hai tay giống rắn đồng dạng dây dưa đến cùng tại trên lưng của hắn, hai chân nâng lên, hai chân thật chặt quấn ở hắn trên lưng, mông bự vặn vẹo ướt lên. Nàng chỉ cảm thấy cái này tiểu nam hải côn thịt thật giống như một cây nung đỏ gậy sắt cắm ở tiểu huyệt của nàng bên trong, mặc dù căng đau, nhưng lại tê dại lại ngứa, vừa chua lại xí, thật sự là cực kỳ thoải mái. Nhất là hắn cái kia đại quy đầu, đính vào sâu trong tử cung cái chủng loại kia khoái cảm, chạy khắp toàn thân, loại kia thư sướng kình, là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua. Lao công, ta nhịn không được. Thật nhịn không được. Hán, thật là lợi hại. Từ Lâm trong lòng, tất cả lý trí có ý cảnh không tồn tại nữa. Lúc này nàng mặt ngậm xuân, dâm thanh khẽ nói, được. Kích thích. Ân. Khoái ý nhanh một chút. A. Nàng kia dâm đãng tiểu mị bộ dáng cùng dâm lãng tiếng kêu, kích thích Diệp Hy dục hỏa sốt cao, bộc phát tiềm ẩn nguyên thủy nhục dục, cũng không còn cách nào ôn nhu quan tâm, thương hương tiếc ngọc. Dùng sức ngoan quất mánh cắm, từng chiếc đến cùng, nhiều lần lấy thịt. Ừm. Nha. Thật thoải mái. A. Thật sâu. Thật lớn. A. Tại cái này tiểu nam hải chịu sáp phía dưới, nàng toàn thân co quắp run rẩy, mặt tả hữu vặn mèo, trên mặt đã chảy ra đổ mồ hôi, một cô nóng một chút dâm dịch sôi dòng mà ra, chạy tràn cái mông của nàng cùng Diệp Hy côn thịt đều là, còn không ngừng nô lên mông bự, là muốn để cái mông của nàng cùng cái này tiểu nam hài côn thịt kết hợp càng chặt. Lúc này Diệp Hy cũng đổi mạng chịu sát, nhục đồng của hắn cảm thấy người mỹ phụ này kia ấm áp thành âm đạo thật chặt kẹp lấy côn thịt của mình, khiến cho hắn thoải mái toàn thân trăm xương thư sướng vô cùng. Ai? Tại Từ Lâm trong ánh mắt, cách đó không xa nữ nhi chợt hít thở dài, Trần Nhã Đình lúc này trong lòng cũng không dễ chịu, bởi vì, dù cho cha mẹ của mình giấu giếm mình, nàng vẫn là biết, mình mắc ung thư. May mắn, là lúc đầu ung thư. Thế nhưng là, hiểu chuyện nàng, lại biết, muốn trị liệu rất dễ dàng. Nhưng là, tiền giải phẫu, thật sự là quá đắt giá. Có lẽ, so ra kém những người có tiền kia cất giữ một kiện đồ cổ, có lẽ so ra kém kẻ có tiền thích uống một bình rượu đỏ, nhưng là đối với bọn hắn gia đình tới nói lại là thiên văn sổ tự. Nàng biết, cha mẹ của mình là tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Ta sẽ kiên cường. Nàng chăm chú cắn hàm răng, không để cho mình con mắt nước mắt lưu lại. Nàng là một cái kiên cường nữ hài tử, dù cho biết nếu như phụ mẫu không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy bệnh của mình, hoành có khả năng lại biến thành bệnh nan y đi. Thời kỳ cuối ung thư, bây giờ còn chưa có như thế y thuật có thể trị. Nhưng là, nàng cũng không mềm yếu. Mọi người đều chờ mong mặt trời đỏ ra biển một khắc này trắng lệ, triển khai hai tay, tựa như mặt trời đỏ từ hai tay của mình chậm rãi nâng lên, vàng rực vạn trượng, thế nhưng lại không biết mặt biển phong trào mãnh liệt. Mọi người yêu mông lung ánh trăng, tựa như hất lên lụa mỏng phiêu miểu không chừng, mông lung đồ vật sẽ cho người sinh ra vô hạn mơ màng, làm cho người anh dũng truy kích, tựa như nhảy vào hừng hực liệt hỏa, dù là cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh. Cho dù có một trời sinh sống lửa gạt ngươi, cũng không cần bị thương, từ đầu đến cuối tin tưởng chim én đi, có lại đến thời điểm, hoa đào cảm ơn có lại mở thời điểm. Cho dù có từng ngày lạnh đông lạnh, chắc chắn sẽ có vân khai nhật ra thời điểm. Bất quá, lúc này cái này kiên cường tiểu cô nương, lại cũng không biết, liền sau lưng mình, hai thiếp thị cách đó không xa, mẹ của mình lại vậy mà quần áo nửa hở hai tay chống tại trên cành cây, răng cắn thật chặt môi dưới, cả một cái thân thể, đều tại kịch liệt run run, thừa nhận sau lưng nam hải kia xung kích. Tóc của nàng, lộn xộn, khuôn mặt của nàng, đỏ lên, hô hấp của nàng, cũng gấp gấp rút. Hết thảy, đều là như thế kích thích, như thế tội ác, như thế. Lúc này, thành thục xinh đẹp nữ thị trưởng, lại là ngồi ở trên ghế salon, một cái tay tìm được trước ngực của mình, nhẹ nhàng xoa nắn kia để cho mình cũng cảm giác được 10 phần sung mãn mỹ nhũ, một cái tay khác, lại giống như thăm dò vào áo ngủ váy, tại đùi hai bên nhẹ nhàng vuốt ve. Khuôn mặt của nàng, rất đỏ. Đinh linh. Mà liên tại Hàn Tuyết chuẩn bị đem bàn tay của mình thăm dò vào gốc rễ thời điểm chợt nghe được chuông cửa tiếng vang. Nàng viên kia phương tâm, nguyên bản đã có một tia mê loạn nàng, chợt giống như bị cái gì lưỡi dao đâm xuyên qua, hung hăng run rẩy một chút. Xì. Đông nhiên phát giác mình lại là như thế phóng đãng, Hàn Tuyết đối với mình âm thầm trách cứ, liền tranh thủ tay từ mình và táo phía dưới rút ra, trên mặt đỏ ửng, không chút nào cũng không có lùi bước. Mà lại, nàng hồ này thậm chí càng gấp gáp hơn. Mình thế mà làm ra dạng này không biết liêm sỉ sự tình. Giống như là bị người phát hiện, Hàn Tuyết phương tâm ngay tại kịch liệt nhảy lên. Nàng áo ngủ, ở trước ngực vị trí, thành bác phình lên trướng sổ sách. Không có mang lóc ngực, nhưng là cặp kia viên thịt lại như cũng là như vậy kiểu đỉnh cổ trướng, không có bày biện ra một tia rủ xuống. Từ trên ghế xạ lòn đứng lên hắn, giống như là một cái tiên tử. Cao gầy huyền chuyển thân thể mềm mại, nhẹ nhàng đi động lên, hai chân thon dài mà cân xứng, tiêm nồng hợp, để cho người ta nhịn không được hết tưởng, như thế một cặp đùi đẹp, đưa mặc vào cực độ dụ hoặc tất đen, sẽ là loại nào mê người đâu. Ai vậy? Hàn Tuyết làm mấy cái hít sâu, để cho mình bình phục lại. Nàng chậm rãi đi hướng cổng, thông qua mắt mèo thấy được phía ngoài hai nam nhân, ba ba. Trong công viên, lúc này nhân số đã đang từ từ giảm bớt. Bầu trời, đống nhiên rơi ra màu màu tế vũ. Không lớn, nhưng lại để cho người ta dễ dàng nhớ tới những cái kia thương tâm chuyện cũ. Mà liền tại công viên tận cùng bên trong nhất, kia u ám trong một rừng cây, lúc này lại đang tiến hành tà ác nhất cũng là nguyên thủy nhất vận động. Nguyên bản giống như là tiểu mẫu cẩu ghé vào trước mặt nam nhân cái này một cái thành thục cảm thấy mỹ phụ nhân thê, bây giờ lại đang đối mặt lấy cái này tiểu nam hài, chiều cao của nàng vậy mà cao hơn Diệp Hy ra một cái đầu. Đây là thuộc phụ cùng chính thái điển hình khác biệt. Từ Lâm hai tay, không thể không ôm lấy cái này so với mình còn muốn thấp bé nam hài, cả một cái thân thể đều dựa vào tại hắn trên thân. Trên mặt là từng mảnh nhỏ đỏ ửng, cái mũi, miệng không ngừng mà thở ra từng đợt nhiệt khí. Y phục của nàng, mặc dù không có bị cởi ra, nhưng lại mười phần lộn xộn. Trước ngực kia một đôi nhũ phỏng, trung điệp đọng lại trên ngực Diệp Hy, kia một đầu tán loạn mái tóc, để nàng xem ra càng thêm phóng đãng. Đôi môi thật mỏng, khi thì nhếch, dây lát khẽ cắn, thần tinh kia, bộ dáng kia, bạch theo từng tiếng kìm lòng không đặng rên rỉ, đơn giản mười phần một cái câu dẫn nam nhân đang phụ. Nhất là, nàng mặc bao mông váy liền áo, lúc này đã bị Diệp Hy xốc lên đến trên bụng, bằng phẳng như xuyên bụng dưới. Mặc một đôi ống dài giày cao gót, bị vớ cao màu đen bao quanh đùi, trong đó một con đứng trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của mình. Một cái khác lại vậy mà con cái tiểu nam hài móc tại ách trong khuỷu tay. Gió mát, nhẹ nhàng thổi lất phất. Cái này một cái cùng tiểu nam hài phát sinh quan hệ mỹ phụ nhân thê, nữ nhi của nàng, tại không biết lúc nào cũng đã rời đi. Trung quanh, yên tĩnh, không có một bóng người. Không, không thể bắn ở bên trong. Đồng nhiên, một tiếng hô to phá vỡ trung quanh yên tĩnh. Thế nhưng là, Diệp Hy nhưng căn bản liền không có nghe nàng, ý ý nguyên tự mình vùi đầu gian khổ làm ra. Thẳng đến. A, một tiếng vô cùng cao vút rên rỉ, kết thúc trận này mười phần tà ác nhục thể con dao. Bầu trời, vẫn là tối tăm mờ mịt. Tí tách mưa nhỏ, như cũng tại không ngừng rơi xuống. Không có ai biết, lúc này, quần áo lộn xộn đi tại trên đường cái này một cái mỹ phụ, đến cùng đang suy nghĩ gì. Nước mắt, tựa hồ bị nước mưa đồng hóa, mặc dù mưa cũng không lớn. Ta. Diệp Hy đứng ở công viên cổng, bàn tay vướt ve trên mặt mình cái nào đỏ tươi nóng bỏng thủ trưởng ấn, nhìn trước mắt ngay tại chậm rãi biến mất ở trong màn đêm cao gầy thức tha thân ảnh, thấp giọng nỉ non nói, ta sẽ đền bù ngươi. Nghĩ đến đây cái mỹ phụ, chính là mình đồng học mụ mụ, Diệp Hy trong lòng, luôn luôn trở nên như thế tà ác. Tựa hồ, đã trả đạp cái này xinh đẹp nhân thê, tại trong cơ thể nàng hung hăng bạo phát hai lần hắn, mười phần chờ mong, càng thêm tà ác sự tình phát sinh. A. Hoàng bét. Đêm tây hồ nhưng giật nảy mình, hiện tại rất muộn. A, muốn bị mụ mụ mắng. Hắn nhìn một chút trước mắt, xác định Từ Lâm đã rời đi về sau lúc này mới hướng nhà ga chạy về đi. Đáng chết trời. Hết lần này tới lần khác lúc này trời mưa to. Diệp Hy một bên chạy nhanh một bên nguyên rủa, thế nhưng là chung quanh nhưng không có thể che mưa địa phương. Bủ. Đồng nhiên, sau lưng vang lên chói tai tiếng kèn. Trứng mắt đầu xe đèn để Diệp Hy căn bản là không nhìn thấy người trong xe. Qua sờ chiếc này xe con, lại tại có chút giảm tốc lập tức về sau, đồng nhiên đối Diệp Hy ra tốc. Ta dựa vào. Diệp Hy liền vội vàng xoay người chạy. Sau lưng xe kia càng ngày càng gần. Tới gần. Càng thêm tới gần. Liền muốn đụng vào Diệp Hy. Thế nhưng là. Phần phật. Cao tốc hành xử xe con, từ Diệp Hy bên người gào thét mà qua, bánh xe nhường đường bên cạnh nước đọng, văng đến Diệp Hy trên thân. Nguyên bản đạo y phục cước nhẹp, hiện tại có thể biến đổi thành ướt sũng. Mang sắt vách, đừng để ta bắt được ngươi, không phải giết ngươi cả nhà. Diệp Hy bỗng nhiên chửi ầm lên. Thế nhưng là kêu một cỗ xe con giống như là nghe được, vậy mà nhớ hắn rút lui tới. Thật đúng là đến. Diệp Hy nhìn xem tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít xe con, đồng nhiên có một loại muốn nện xe xúc động. Bủ. Đồng nhiên, xe con, tại Diệp Hy trước mắt ngừng lại. Ừm. Cái xe này bài là. Nhìn trước mắt cái này một hai màu đen lao vụt, Diệp Hy lập tức đi tiến đến. Đã thấy trong xe trên ghế lái, quả nhiên làm lấy một cái để hắn cảm thấy thân thiết mỹ phụ, trường nữ dài Dừng Vãn Tình. Nhưng là Dừng Vãn Tình lại cũng không đi xem Diệp Hy, nhưng là cũng không đem lái xe đi. Bất quá, Diệp Hy chợt mở cửa xe ra, lập tức ngồi xuống.